Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 240. Đối chọi gay gắt. Đừng bảo là nhân loại liên quân kinh hãi, liền ngay cả các vị nguyệt cấp cao thủ cũng là trong lòng giật mình không thôi. Nhìn trước mắt thở gấp áo giáp các ma thú, trong lòng không khỏi có chút nói không ra lời. Đây là nghĩ ý tưởng nha, lúc đầu cấp 5 ma thú liền đã rất cường đại, lại thêm áo giáp, tăng thêm số lượng đông đảo kia liền càng đáng sợ. Mọi người ở đây trong lòng phỏng đoán thời điểm, Ni Cổ Lạp Tư to lớn thân ảnh đã bay đến trước mắt mọi người. Thải Ngọc Nhi bọn người đi xuống, Ni Cổ Lạp Tư thân thể phát ra chói mắt hoàng quang, biến hóa thành hình người. Lúc này tòng ma thu chỗ sâu cấp tốc bay tới một thân ảnh. Đạo thân ảnh này nhanh chóng đi vào Ni Cổ Lạp Tư. Cái gì? Đạm Đài Vũ bọn người hiển nhiên biết trước mắt cái này hình người ma thú, gọi là Hắc Trạch. Hiện trên người Hắc Trạch phát ra khí tức cường đại, so trước kia thế nhưng là mạnh mẽ hơn không ít. Trước mắt cái này cường đại ma thú quân đoàn chính là Hắc Trạch làm thống lĩnh. Ni Cổ Lạp Tư đi vào Đạm Đài Vũ trước người nói ra. Ma thú quân đoàn lúc trước trợ giúp đã đến tổng cộng 1.000 vạn áo giáp ma thú. Ni Cổ Lạp Tư đương nhiên biết Đạm Đài Vũ chính là mình công tử thân gia gia, cho nên hướng bẩm báo. Bây giờ tại trận nguyệt cấp cao thủ có thể có tư cách hướng Ni Cổ Lạp Tư hạ mệnh lệnh chỉ có Đạm Đài Vũ cùng Uyển Quân. Đạm Đài Vũ nhìn thấy cường đại như vậy ma thú quân đoàn không khỏi trong lòng vui mừng, không nghĩ tới tôn nhi của mình thật đúng là đem chọn những này cường đại ma thú gây dựng một chi cường đại quân đoàn. Trước mắt chi này cường đại ma thú quân đoàn uy lực thật sự là quá cường đại, Đạm Đài Vũ chỉ tưởng tượng thôi đã cảm thấy tâm động. Lúc này sau Hắc Trạch nhướng mày, nói ra. Thật nặng mùi máu tươi nha. Quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng ma thú liên quân, lại nói ra. Như bây giờ mùi máu tanh nồng đậm đã có thể nói ma thú khát máu thiên tính kích phát ra tới. Ni Cổ Lạp Tư trong lòng không khỏi cảm thấy có chút phiền phức, lần này là mình chủ quan, không nghĩ tới mùi máu tươi có thể kích phát ma thú hung tính. Không khỏi quay đầu, nói với Đạm Đài Vũ. Hiện tại chung quanh tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm, một lúc sau chỉ sợ sẽ có ma thú không khống chế được mình khát máu thiên tính lẫn nhau giết. Huyễn Tâm Tôn giả trong lòng không khỏi giật mình, biết điều này có ý vị gì, Đạm Đài Vũ biến sắc, nói ra. Này làm sao xử lý? Ni Cổ Lạp Tư nói ra. Ma thú trời sinh khát máu. Không nếu như để cho bọn hắn trên chiến trường chém giết đi. Tư đồ thống soái đại nhân, ngươi để nhân loại liên quân tạm mượn từ chiến trường lui ra tới đi. Nhưng là những ma thú này phóng tới chiến trường thời điểm, nơi nào mùi máu tươi đã sẽ để cho bọn hắn mê thất mình. Ni Cổ Lạp Tư nói rất rõ, sợ hãi ma thú đến lúc đó không bị khống chế, công kích nhân loại liên quân. Tư đồ Thanh Vân trên mặt biến đổi, biết chuyện này phải làm gì, thế là quay người đối với mình tốt bạn Lý Kim Hổ nói ra. Lui binh công việc ngươi nhanh chóng đi làm. Lý Kim Hổ thần sắc nghiêm một chút, trầm giọng nói ra. Thống soái yên tâm. Ta hiện tại phải. Nói xong quay người rời đi. Ni Cổ Lạp Tư cũng nói với Hắc Trạch. Hiện tại chỉnh đốn quân đoàn. Một hồi chiến trường, bất quá ngươi không thể tham chiến. Hắc Trạch không rõ ràng cho lắm, nghi ngờ nói ra. Hả? Có ta ở đây có thể tốt hơn thống soái ma thú quân đoàn nha. Ni Cổ Lạp Tư nói ra. Cái này ta biết, nhưng là hiện tại nếu như chúng ta nguyệt cấp chi cảnh cao thủ tham chiến, ma tộc nhất định sẽ hướng chúng ta toàn diện phản kích. Hiện tại ma tộc nguyệt cấp cao thủ bị chúng ta nhiều quá nhiều rồi. Mà lại ngay trong bọn họ còn có một cái thực lực kinh khủng ma hoàng chi tử. Hiện tại chủ nhân ngay tại chữa thương, hiện tại không nên cùng bọn hắn liều mạng. Hắc Trạch trên mặt không khỏi biến đổi, hắn không nghĩ tới chủ nhân của mình sẽ thụ thương, chẳng lẽ người kia thật cường đại như vậy sao? Đa dạng này Hắc Trạch cũng không còn chấp nhất, quay người hướng ma thú quân đoàn bay đi, hiện tại hắn có quá nhiều chuyện cần phân phó, như vậy mới có thể bảo đảm chiến đấu kế tiếp sẽ không xuất hiện cái gì chỗ sơ suất. Hắc Trạch đi vào ma thú quân đoàn trước, ngắn khiếu 3 tiếng, lúc này ma thú quân đoàn bên trong xuất hiện một cỗ bạo động, đột nhiên không trung xuất hiện gần 200 con cấp 9 ma thú, bọn hắn nghe được Hắc Trạch triệu hoán nhanh chóng hướng bay đi. Một màn này lập tức lại đem tất cả nguyệt cấp cao thủ chấn động đến không rõ. Bọn hắn không nghĩ tới trước mắt ma thú quân đoàn bên trong lại còn ẩn chứa dạng này một cỗ thực lực cường hãn. Cấp 9 ma thú, mỗi một cái thực lực cũng sẽ không thấp hơn tinh cấp trung giai thực lực, lấy huyễn tâm tôn giả bọn người độc ác nhãn lực, lập tức nhìn ra bên trong tối thiểu có gần 20 cái thực lực đã tới tinh cấp cao giai thực lực, trong đó càng là có 3 cái ma thú thực lực đã đạt tới tinh cấp đỉnh phong thực lực. Đây là cường đại cỡ nào thực lực nha? Hiện tại đám người đối ma thú quân đoàn đã có một thứ đại khái quen biết. Hiện tại bọn hắn nhìn thấy chỉ là trong đó một bộ phận, như vậy thực lực chân chính ma thú quân đoàn là cách như thế nào cường đại tồn tại, không? Biết, cho dù là Đạm Đài Vũ mấy người cũng không biết toàn bộ. Toàn bộ chiến trường bên trên đột nhiên truyền đến từng đợt dài ngắn không đồng nhất tiếng kèn, nhân loại liên quân không khỏi bắt đầu lui lại, mà ma tộc đại quân không khỏi thừa cơ kinh đi chặn đánh. Mặc dù nhân loại liên quân trả giá nặng nề, nhưng là ma tộc đại quân cũng là không khá hơn bao nhiêu, cái gọi là đả thương địch thủ 1.000, tự tổn 800. Bố Nặc Nhĩ trên mặt nghi hoặc nhìn rút đi nhân loại liên quân không khỏi trong lòng nghi hoặc, không biết bọn hắn vì sao lại đột nhiên lui binh, trận chiến đấu này còn không có tiếp tục bao dài thời gian nha. Ngay tại bố Nặc Nhĩ suy nghĩ sâu xa thời điểm, đột nhiên bên tai truyền đến từng đợt tiếng thú gào. Không khỏi trên mặt siết chặt, vội vàng cầm lấy thiên lý nhãn tra xét toàn bộ chiến trường. Nguyên lai chiến trường một bên khác không biết lúc nào xuất hiện số lớn ma thú. Những ma thú này thực lực thật sự là quá cường đại, không phải là kinh khủng, mà lại khiến bố Nặc Nhĩ đầu óc có chút quá tải. Chính là những ma thú này trên thân vậy mà đều hất lên áo giáp, đây là có chuyện gì? Bố Nặc Nhĩ lòng tràn đầy nghi vấn. Hắc Trạch không có dẫn đầu ma thú của mình quân đoàn, mà những ma thú này quân đoàn từ nào thực lực cường hãn cấp 9 ma thú dẫn đầu dưới, không ngừng mà hướng trước mắt ma tộc quân đội không ngừng mà chết cắn, chỉ chốc lát sau thời gian toàn bộ chiến trường ở trên đều là ma thú thân ảnh, nơi này mùi máu tươi đã để bọn hắn hung tính toàn bộ triển lộ ra, bọn chúng hiện tại hai mắt huyết hồng, tại liền mất phương hướng chính mình. Hiện tại toàn bộ chiến trường bên trên ngoại trừ cấp 8 ma thú cùng cấp 9 ma thú tâm trí không mất bên ngoài, cái khác ma thú trong mắt chỉ có không ngừng mà sát lục, mà ma tộc người huyết dịch càng làm cho bọn chúng điên cuồng vô cùng, không ngừng mà đem mình lợi trảo cùng bén nhọn răng hướng ma nhân kêu gọi, nhấc lên từng đợt huyết hoa, trong đó không thiếu thịt mảnh cùng nát xương. Khát máu các ma thú triển khai bọn hắn bộ mặt đáng sợ, chiến trường ma nhân nhóm cũng kinh chiến nhiều lời, chờ đến ma nhân nhóm tỉnh táo lại, tổ chức nhân thủ bắt đầu hướng ma thú khởi xướng tiến công, liền xem như trước khi chết ma thú cũng là con mắt vẻ điên cuồng hiển thị rõ, đem trên tay mình đại đao phiến tử, hướng ma thú đầu lâu đập tới. Dưới tình huống như vậy cũng là thâm thụ trọng thương, từng đầu điên cuồng ma thú bị giết chết, nhưng là ma nhân nhóm chết càng nhiều. Bố Nặc Nhĩ vừa thấy được phe mình tình huống bất lợi, vội vàng hạ lệnh nhường một chút ma tộc bên trong đông đảo cao thủ nhao nhao ra sân đối phó những này thực lực cường đại ma thú, đồng thời còn phái ra hai con cường đại vô cùng quân đoàn tiến lên trợ trận. Bố Nặc Nhĩ đồng thời phái người hướng các vị ma tộc nguyệt cấp chi cảnh cao thủ tiến hành xin giúp đỡ, bố Nặc Nhĩ một trận chiến này cũng không muốn thua. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 241. Lấy đạo của người. Ma tộc, khoảng cách ma tộc thông đạo cách đó không xa có một cái cự đại quân doanh, bên trong khắp nơi đều là ma tộc tinh nhuệ quân đội. Riêng là từ những người này trên thân phát ra tới kia một cấu ngưng trọng túc sát liền có thể nhìn ra tuyệt đối là hổ lang chi sư. Mà lại ma tộc các phương ma vương đều điều động mình tinh nhuệ nhất quân đoàn, hướng nơi này tụ tập. Có thể nói hiện tại nơi này, ngưng tụ ma tộc tinh nhuệ nhất quân đoàn. Một thân ảnh từ ma tộc trong thông đạo vọt ra, trong nháy mắt hướng đại trướng bay đi, chung quanh ma nhân nhóm trên mặt không khỏi lộ ra kính ý thần sắc, bọn hắn biết có thể phi hành trên không trung tối thiểu thực lực đã tới ma vương cấp bậc. Cũng chính là cái gọi là nguyệt cấp cao thủ. Ngay tại trong đại trướng nói chuyện Khải Kỳ bọn người đã cảm giác được người tới, không khỏi con mắt ngưng tụ, đã đoán được tiền tuyến khả năng xuất hiện biến cố gì, bằng không mà nói không có ma vương cấp bậc cao thủ tự mình đến báo tin. Một thân ảnh từ ngoài trướng đi đến, hướng Khải Kỳ đi một cách lễ nói ra. Hoàng tử điện hạ, tuyến đầu chiến trường xuất hiện biến cố, một cỗ đại lượng ma thú quân đoàn xông vào chiến trường. Hiện tại ma tộc đại quân tổn thương thảm trọng. Khải Kỳ trên mặt ngưng tụ nói ra. Ồ, ma thú quân đoàn. Có chút ý tứ, bọn chúng thực lực như thế nào? Cái kia ma nhân nói ra. Đoán chừng có 1.000 vạn thực lực tại cấp 5 trở lên ma thú, mà lại bọn chúng trên thân đều hất lên chiến giáp, sức chiến đấu vô cùng cường đại. Đang ngồi các vị cao thủ ma tộc trên mặt không khỏi trầm xuống. Một chi dạng này ma thú quân đoàn đã đầy đủ để bọn hắn cảm thấy khó giải quyết. Khải Kỳ trầm tư một hồi nói ra. Chi này ma thú quân đoàn hiển nhiên là có người xây dựng, mà lại số lượng nhất định không chỉ số này. Khải Cách Bất nói ra. Điện hạ làm sao mà biết, nếu là bọn chúng vẹn vẹn chỉ có những này đâu. Khải Kỳ nói ra. Nếu quả như thật chỉ có những này, chúng ta tự nhiên không cần lo lắng cái gì, nhưng là cũng không nên quên bên ngoài đại lục thế nhưng là có một cái, ma thú xâm lâm tồn tại, trải qua vạn năm tu dưỡng chắc hẳn nơi đó ma thú nhất định là số không thắng nói đi. Tất cả mọi người là tâm trí siêu phàm hạng người, đương nhiên đã nghĩ đến càng sâu một tầng ý tứ. Minh giám không khỏi trầm giọng nói ra. Điện hạ, ý của ngươi là nói bên ngoài đại lục đem, ma thú xâm lâm, ma thú chỉnh biên, hợp thành một chi cường đại ma thú đại quân. Khải Kỳ nói ra. Rất có thể, bằng không toàn bộ chiến trường bên trên liền sẽ không có ma thú xuất hiện, mà lại hiện tại những ma thú này đều là chút người khoác áo giáp, cấp 5 trở lên ma thú. Cách này mang ý nghĩa người vì nhân tố. Khải Cách Bất nói ra. Dùng cường đại ma thú tổ kiến quân đoàn đúng là một sự giúp đỡ lớn, cũng không biết dạng này ma thú quân đoàn lớn bao nhiêu số lượng, bất quá nghĩ đến, ma thú xâm lâm bên trong ma thú nhất định nhiều không kể xiết, cấp 5 trở lên ma thú đến cùng có bao nhiêu thật đúng là khó mà nói. Khải Kỳ nói ra, đa dạng này, chúng ta liền dứt khoát chơi lớn một chút đi. Khu ma tộc sải nghe lệnh. Nguyên lai khu ma nhất tộc cường viện là một ngày trước mới đến, khi khu Linh Nhi nghe được Khải Kỳ về sau, không khỏi đứng người lên, khom người nói ra. Mời điện hạ phân phó. Hiện tại Khải Kỳ thân phận, không chỉ là hoàng tử đơn giản như vậy, mà là ma tộc đời tiếp theo ma hoàng bệ hạ. Khu Linh tộc tộc trưởng mặc dù thân phận cao thượng, nhưng là vẫn phải hướng Khải Kỳ hành lễ. Khải Kỳ nói ra. Đưa ngươi lần này mang tới 2.000 trong tộc hảo thủ đều đưa đến đi lên chiến trường, ta rất muốn nhìn một chút, ma thú ở giữa chém giết là như thế nào. Khu Linh Nghi vội vàng nói. Tuân mệnh điện hạ. Nói xong rời đi. Khải Kỳ nói ra. Khải Hoa điện hạ đem thất sát quân đoàn, tham lang quân đoàn cùng phá quân đoàn điều động đến trên chiến trường, trận này đại chiến ma, chúng ta liền chơi đến lớn hơn một chút đi. Khải Hoa trên mặt không khỏi biến đổi, lập tức khôi phục, hắn nhưng là biết cái này tam đại quân đoàn cường đại, liền xem như lúc trước trên chiến trường xuất hiện, minh thần quân đoàn, dạng này quân đoàn mặc dù cũng là vô cùng cường đại, nhưng là cùng thất sát, tham lang. Phá quân, cái này ba tên sát tinh quân đoàn so sánh thật sự là chênh lệch không phải một điểm nửa điểm nha. Xem ra Khải Kỳ điện hạ lần này thật là muốn chơi lớn. Khải Hoa nói ra. Ta cái này đi làm. Nói xong cũng rời đi quân trướng. Khải Kỳ mỉm cười nói. Các vị có bằng lòng hay không đồng tiến về tiền tuyến chiến trường quan sát cái này giật mình thế đối chiến nha. Ở đây cao thủ ma tộc trong lòng không khỏi nóng lên, biết tiếp xuống sẽ có một trận càng thêm máu tanh quyết đấu, đối với khát máu ma nhân tới nói, đương nhiên sẽ không bỏ qua, cùng kêu lên nói ra. Nguyện cùng điện hạ cùng đi. Khải Kỳ không khỏi gật gật đầu, đi ra ngoài, các vị cao thủ ma tộc vội vàng đuổi theo. Mới chiến tranh, mở màn đã tới mở. Một bên khác ngay tại bố Nặc Nhĩ sắc mặt có chút âm trầm nhìn xem chiến trường chém giết thời điểm tâm tình làm sao cũng là không tốt lên được. Đúng lúc này một đạo tuổi trẻ thân ảnh xuất hiện. Nói ra, trước hết để cho nhân loại đắc ý một cách đi, hiện tại hạ lệnh lui binh. Đây là lần lượt từng thân ảnh xuất hiện sau lưng Khải Kỳ, có thể cùng Khải Kỳ sóng vai mà chiến chỉ có hai người, một cách là Khải Ly, một cách khác là Minh Giám. Bố Nặc Nhĩ liếc mắt liền nhìn ra trước mắt vị thanh niên này thân phận, không khỏi biến sắc, liền vội vàng hành lễ chuẩn bị nói chút gì, nhưng là Khải Kỳ thanh âm truyền đến. Tốt, không cần giữ lễ tiết, ngươi. Tâm chỉ huy là được rồi. Chúng ta là mở ra trò hay, nói không chừng còn muốn hoạt động một chút gân cốt đâu. Cái khác cao thủ ma tộc không khỏi trên mặt lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Bố Nặc Nhĩ lúc đầu tâm tình lập tức khôi phục bình tĩnh, hướng thủ hạ phân phó xuống dưới, lập tức tranh tài vang lên một trận cao vút tiếng kèn. Trên chiến trường ma nhân không chút hoang mang chuẩn bị rút lui, cứ như vậy một mực kéo dài gần hai canh giờ mới tính rút lui sạch sẽ. Những cái kia khát máu ma thú, hướng ma tộc trận địa vọt tới, nghênh đón bọn chúng là vô tình mà có cường đại tên nỏ, những này tên nỏ đều là tăng cường hình đối ma thú nguy hại là to lớn, dù cho bọn chúng trên người có áo giáp cũng không ngoại lệ. Cuối cùng tại vô tình sát lục bên trong những ma thú này rốt cục sợ hãi, lui về phía sau. Tựa như là tại phụ trợ Lăng Thiên, tại ma tộc trong trận doanh cũng xuất hiện đại lượng ma thú, trong đó không thiếu ma thú cấp cao. Những ma thú này sau khi xuất hiện, bị từng tiếng thanh âm quái dị chỉ huy, hướng chiến trường phóng đi. Chỉ gặp tại ma tộc chiến trường tuyến đầu, chẳng biết lúc nào, xuất hiện 2000 cái thân mang màu lam phục sức một đám người, bọn hắn từ mình trong không gian giới chỉ xuất ra từng cái ngủ đông không gian cầu, từ bên trong triệu hồi ra từng cái cường đại ma thú, đồng thời mệnh lệnh những ma thú này hướng chiến trường phóng đi, không ngừng mà cùng đối phương ma thú chết cắn. Phu ma nhất tộc có độc đáo ngự thú năng lực, mà lại loại năng lực này không bằng bọn hắn có thủ đoạn đặc thù có thể phân rõ địch ta, cho nên không cần lo lắng sẽ làm bị thương đến phe mình ma thú. Các vị khu ma nhất tộc tộc nhân không ngừng mà xuất ra ngủ đông không gian cầu, lại để cho những này cường đại ma thú đi không hướng trên chiến trường đánh tới. Nửa canh giờ trôi qua, hiện tại toàn bộ chiến trường bên trên đã trở thành ma thú cách đấu tràng. Những ma thú này không ngừng lẫn nhau cắn xé đối phương, thẳng đến đem đối phương kêu tắt thở mới thôi. Trận này ma thú ở giữa đỏ sức. Ni cổ lạp tư ma thú quân đoàn thắng ở thực lực cường hãn, đồng thời có áo giáp hộ thể, mà ma tộc một phương ma thú thì thắng ở số lượng đông đảo. Trong lúc nhất thời, người này cũng không thể làm gì được người kia. Toàn bộ chiến trường bên trên thú sống liên tục, máu tanh tràng diện, so với nhân ma giao chiến càng thêm tàn nhẫn. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 242. Một phần đặc thù mời. 2000 khu ma nhất tộc tộc nhân tại tộc trưởng khu Linh Nghi dẫn đầu dưới, không ngừng mà đem ngủ đông bên trong ma thú phóng thích ra ngoài, đồng thời mệnh lệnh những ma thú này hướng trên chiến trường tách ra mà đi. Hiện tại song phương ma thú không ngừng cắn xé, thú huyết không ngừng mà rơi vãi, hiện tại bọn chúng đã khôi phục lại bản tính của bọn nó, dã thú bản tính. Tại một chỗ lầu các phía trên, Huyễn Tâm Tôn giả chờ nhân loại những cao thủ toàn bộ tụ tập ở đây, bọn hắn nhìn xem hiện tại trên chiến trường không ngừng cắn xé giã thú, trong lòng không khỏi cảm khái không thôi, đồng thời đối với ma tộc cách làm, một trận cười khổ. Mình có ma thú đại quân, nhưng là đối phương có khu ma nhất tộc mỗi cái tộc nhân đều có thể khống chế rất nhiều ma thú, trong đó không thiếu thực lực cường đại tinh cấp ma thú. Hiện tại trên chiến trường vẫn còn ngang tay cuộc diện. Nhưng là tất cả mọi người vẫn là nhìn thấy xa xa ma tộc trong trận doanh khu ma nhất tộc đám người, còn tại từ trong không gian giới chỉ xuất ra đại lượng, ngủ đông không gian cầu đem mình thu ma thú không ngừng mà phóng ra, để bọn chúng kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên hướng chiến trường đánh tới. Huyễn Tâm Tôn giả lúc này trầm giọng nói ra. Không nghĩ tới, ma tộc khu ma nhất tộc loại này khu thú năng lực đáng sợ như vậy. Lần này xem như thấy được. Huyễn Tâm Tôn giả không phải là không lòng của mọi người âm thanh nha. Bây giờ tại trên chiến trường không phải nhân loại liên quân, bằng không mà nói, không biết sẽ có bao nhiêu nhân loại sẽ mất mạng. Ni Cổ Lạc Tư nhìn xem toàn bộ chiến trường, hiện tại toàn bộ chiến trường bên trên ma thú đã đạt tới hơn 3.000 vạn. Khu ma nhất tộc ma thú tựa như thủy triều không ngừng mà bổ sung, hiện tại ưu thế đã bắt đầu nghĩ ma tộc một phương chậm rãi nghiêng về, mặc dù sự biến hóa này không phải rất lớn, nhưng là một lúc sau tình huống như vậy liền sẽ rõ ràng. Ni Cổ Lạp Tư không khỏi trong lòng thở dài, một trận chiến này xem ra là phải thua. Thải Ngọc Nhi không khỏi nhìn thoáng qua Ni Cổ Lạp Tư, cũng biết hiện tại trên chiến trường tình hình thế là bắt lấy Ni Cổ Lạp Tư thủ, này thứ nhất cái lý giải mỉm cười. Ni Cổ Lạp Tư nhìn xem Thải Ngọc Nhi trong lòng không khỏi buông lỏng, nhẹ nhàng gật đầu, lập tức đối Tư Đồ Thanh Vân nói ra. Hiện tại để đại quân chuẩn bị đứng lên đi, lần này ma tộc tiến công nhưng không có đơn giản như vậy, cẩn thận là hơn. Trải qua Lăng Thiên chuyển vận tri thức, Ni Cổ Lạp Tư mơ hồ cảm giác được, ma tộc giống như đang nổi lên cái gì. Tư Đồ Thanh Vân trong lòng giật mình, khác biệt nhìn xem Ni Cổ Lạp Tư, hắn nương tựa theo nhiều năm hành quân đánh trận kinh nghiệm, đã đoán được, ma tộc tiếp xuống nhất định có hậu tìm, hắn không nghĩ tới tình huống như vậy Ni Cổ Lạp Tư cũng phát hiện, không khỏi đem nó coi trọng một chút. Hắn đã biết Ni Cổ Lạp Tư là ma thú quân đoàn đại thống lĩnh, trên tay trưởng quản ma thú đâu chỉ ngàn vạn, quả nhiên là không tầm thường nhân vật. Tình huống trước mắt Tư Đồ Thanh Vân không thể không cẩn thận làm việc, cho nên hướng chúng cáo lui, chuyện kế tiếp, hắn nhất định phải tự mình quyết định, hiện tại cũng không phải rảnh rỗi thời điểm. Các vị nguyệt cấp cao thủ càng xem, tâm tình càng nặng nề, hiện tại trên chiến trường tình thế đã hiện ra. Ma tộc ma thú đại quân hiện tại bởi vì số lượng đông đảo đã bắt đầu chiếm thượng phong. Thông Thiên lúc này hỏi. Chúng ta đến lúc đó xuất thủ sao? Đúng nha, thật đến nguy cơ thời khắc, nhóm người mình có phải hay không hẳn là xuất thủ tương trợ đâu? Phe mình xuất thủ, cao thủ ma tộc nhất định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, bọn hắn xuất chiến cuối cùng không thể không tử chiến. Các vị nguyệt cấp cao thủ toàn bộ đắm chìm, nếu như bọn hắn toàn quân bị diệt, như vậy đối với toàn bộ đại lục tới nói không thể nghi ngờ là một lần giá cao thảm trọng. Khi đó, hậu quả khó mà lường được nha. Chỉ riêng thánh lão nhân không khỏi trầm giọng nói ra. Chúng ta bây giờ cái này có đi được tới đâu hay tới đó, ma tộc có một cách vô cùng cường đại khải kỳ tại, chúng ta muốn đánh bại ma tộc quả thực là không thực tế. Hiện tại chỉ có Lăng Thiên có thể cùng miễn cưỡng đánh một trận, cũng không biết tiểu tử này hiện tại khôi phục không có, hiện tại đã qua gần nửa tháng còn không có tin tức. Trong giọng nói mang theo một tia phức tạp. Trong lòng mọi người cũng là không khỏi trầm xuống, bọn hắn hiện tại phát giác được đạm đài Lăng Thiên thật sự là quá trọng yếu. Đúng lúc này, một mực trầm mặc không nói Dương Thiên nói ra. Nếu như đại chiến thời điểm, Khải Kỳ liền giao cho ta đi. Không biết Dương Thiên hạ mảnh Huyễn Tâm Tôn giả bọn người trong lòng không khỏi giật mình, không biết trước mắt cái này ma thú cấp cao nhất vì sao lại nói ra lời như vậy ngữ. Nhưng là tất cả mọi người khiếp sợ là bọn hắn đều nhìn không thấu Dương Thiên chân chính thực lực, Huyễn Tâm Tôn giả không khỏi hỏi. Ngươi có lòng tin sao? Dương Thiên không thể nín được cười cười, nói ra. Ta có thể ngăn lại chặn lại. Mặc dù xa xa không kịp Lăng Thiên, ta hết sức đi. Các vị không khỏi trong lòng thất kinh. Ni Cổ Lạp Tư mấy cái biết ngửa mặt lên trời nổi tình trong lòng không khỏi thở dài. Hiện tại bọn hắn ở trong thực lực mạnh nhất chỉ sợ sẽ là Dương Ngày đã lính ngộ hai đại pháp tắc hắn. Nếu như không biến thân, thực lực của hắn chỉ là cùng ma hoàng nhất tộc vị trưởng lão kia có liều mạng. Sau khi biến thân, thực lực muốn so Khải Ly càng hơn một bậc, nhưng là Khải Kỳ so ra vẫn là chênh lệch quá xa. Huyễn Tâm Tôn giả thật sâu nhìn xem Dương Thiên, nói ra. Nếu nói như vậy, Khải Kỳ liền giao cho ngươi đối phó, cẩn thận. Dương Thiên gật gật đầu, không nói gì thêm. Đúng lúc này, một thân ảnh xuất hiện, vừa đến thanh âm truyền vào đám người trong lỗ tai, Khải Kỳ là của ta, ngủ đến không nên cùng ta tranh nha. Có một cách mãnh liệt như vậy đối thủ, Lăng Thiên thế nhưng là sẽ không bỏ qua. Trên mặt mọi người không khỏi vui mừng, biết Lăng Thiên rốt cuộc kịp thời xuất hiện. Thông Thiên không khỏi nhảy đến Khải Kỳ trong ngực, nói ra. Chủ nhân, linh hồn của ngươi khôi phục sao? Những người khác trên mặt cũng là lộ ra chú ý ánh mắt. Huyễn Tâm Tôn giả mặc dù biết Lăng Thiên là luyện đan tông sư thân phận, nhưng là trong lòng không có đạt được xác nhận, vẫn là không yên lòng. Lăng Thiên nhìn xem Thông Thiên, mỉm cười nói. Điểm ấy vết thương nhỏ không tính là cái gì, hiện tại linh hồn không chỉ có khôi phục, mà lại hồn lực tăng lên không ít đâu. Nhân phẩm tốt cản cũng ngăn không được. Thông Thiên không khỏi bĩu môi, biết mình chủ nhân hồn lực tăng trưởng nhất định cùng đan dược rút lui lên quan hệ, nhưng là hiện tại Thông Thiên vẫn là rất cao hứng. Trong lòng mọi người không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Lăng Thiên lúc này nói ra. Ta trong mấy ngày qua luyện chế ra một chút đan dược, tại lúc quyết đấu khả năng cần dùng đến. Nói xong từ trong không gian giới chỉ lấy ra hơn ngàn chiếc bình, lần này đem mọi người lập tức lôi đến không nhẹ. Đạm Đài Vũ khiếp sợ nhìn xem không trung hiện hiện một mảng lớn cái bình, không khỏi hỏi. Thiên nhi, đây đều là sao? Có phải hay không nhiều một chút? Lăng Thiên không khỏi sảng khoái nói ra. Mọi người tùy tiện dùng, những đan dược này, ta có rất nhiều. Hiện tại ta trong không gian giới chỉ còn có một nửa hàng tồn. Huyễn Tâm Tôn giả bọn người trong lòng không khỏi thở dài. Lăng Thiên lời nói để đám người một trận biệt khuất, cho nên bọn hắn lựa chọn trầm mặc. Nghĩ đến một hồi quyết chiến, yên tâm bên trong thận trọng, bắt đầu đem không trung đan dược chia đều. Lúc này lệnh hồ vô ấy đi lên trước, nhìn xem Lăng Thiên, không khỏi hỏi. Không biết các hạ có phải hay không luyện đan tông sư? Lăng Thiên nói ra. Lệnh hồ tiền bối không cần cùng tiểu tử khách khí như vậy, thuật luyện đan của ta xác thực đã đến tông sư cấp bậc, không biết tiền bối có chuyện gì không? Lệnh hồ vô ấy trong lòng không khỏi có chút kích động, có chút kỳ vọng nhìn xem Lăng Thiên, nói ra. Không biết, một người nếu như luyện công tẩu hỏa nhập ma, dẫn đến toàn thân tê liệt, hiện tại so như người thực vật, không biết có thể hay không chữa trị. Lăng Thiên không khỏi nhướng mày, nói ra. Ngươi có hay không hỏi qua cái khác luyện đan tôn sư? Lệnh hồ vô ấy nói ra. Hỏi qua, bọn hắn trở lại là biện pháp tuy có, nhưng là bọn hắn không có năng lượng luyện chế ra như thế đỉnh cấp đan dược. Ta gặp ngươi đan hỏa mạnh mẽ như vậy, lại thêm ngươi vẫn là luyện đan tôn sư, cho nên muốn hỏi một chút. Lệnh hồ vô ấy con mắt không khỏi lửa nóng, nhìn chòng chọc vào Lăng Thiên. Lăng Thiên rốt cuộc mở miệng nói ra. Có thể chữa trị, bất quá, ta phải nhìn xem bệnh nhân tình huống mới có thể làm ra phán đoán. Bất quá ta muốn ta có thể chữa trị như lời ngươi nói tổn thương. Lệnh hồ vô ấy trên mặt vui mừng, nói ra. Chờ đem ma tộc đánh lui, Lăng Thiên nhưng có thời gian tiến về lệnh hồ nhà làm khách. Lăng Thiên cười cười nói ra. Như ngươi mong muốn. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org. Chương 243. Huyết nhật giữa trời. Lăng Thiên không khỏi tò mò hỏi. Lệnh hồ tiền bối, không biết ngươi muốn vãn bối trị liệu người là. Bởi vì lệnh hồ gia trưởng năm đến nay đều là ẩn thế. Cho nên đám người cũng là vô cùng không hiểu, vẻ mặt nghi hoặc. Lệnh hồ vô ấy con mắt lộ ra một tia bi thương, nói ra. Hắn là đệ đệ của ta lệnh hồ vô địch, hắn 3 năm trước đây, luyện công gây ra rủi ro, không may dẫn đến làm hỏa nhập ma, cho nên toàn thân tê liệt. Nhìn ra được, Lệnh hồ vô ý đối với mình đệ đệ rất là quan tâm, dù sao cũng là huyết mạch tương liên huynh đệ. Lăng thiên không khỏi thở dài, quyết định tiến đến lệnh hồ nhà, nhất định đem lệnh hồ vô địch tổn thương chữa khỏi. Bất quá đây đều là nói sau, hiện tại đối với mọi người tới nói trọng yếu nhất chính là trước đem lần này ma tộc tiến công ngăn trở. Lại qua nửa canh giờ, hiện trường chém giết đã có thể nhìn ra được kết quả, hiện tại hắc trạch thống soái ma thú quân đoàn đã còn lại không đủ 100 vạn, mà đổi thành một bên ma tộc ma thú đại quân vẫn còn có 600 vạn, lấy 6 địch 1, hiện tại mọi người đã biết là cái gì nuôi kết quả. Thả ra khổng lồ như thế ma thú quân đoàn, những cái kia khu ma nhất tộc ma nhân nhóm, hiện tại thần sắc cũng là có chút uể oải, không ngừng mà hướng mình không trung để đan dược, hiện tại chỉ có những này có thể nhanh chóng khôi phục mình tinh thần lực cùng chân nguyên. Khải Kỳ nhìn xem trên chiến trường tình hình đã phân xưởng sáng tỏ, thế là nói với bố Nặc Nhĩ. Hiện tại tiếp qua nửa canh giờ trên chiến trường ma thú liền chết gần hết rồi, ma tộc đại quân bắt đầu toàn diện phản kích. Phía trên chiến trường này thật sự là quá nhỏ, chúng ta là hẳn là đưa nó diện tích mở rộng một chút. Bố Nặc Nhĩ trong lòng hơi động, quay người mở một chút sau lưng, hiện tại mơ hồ đó có thể thấy được có ba chi kinh khủng quân đội ngay tại tụ tập, không khỏi quay người nói với Khải Kỳ. Điện hạ, hiện tại sau lưng Tham Lang quân đoàn, Phá Quân quân đoàn cùng Thất Sát quân đoàn còn không có tụ tập hoàn thành. Hiện tại chỉ có rời đi ba thành binh lực đi. Khải Kỳ cười nói ra. Ta cũng không nghĩ lấy vừa lên đến liền vận dụng cái này Tam Đại Vương bài quân đoàn. Ngươi bây giờ muốn làm chính là cùng nhân loại liên quân triển khai quyết chiến, chờ đến Tam Đại quân đoàn tập hợp hoàn tất về sau. Ta nghĩ liền tiêu chí lấy chúng ta thắng lợi tại cái này Tam Đại quân đoàn trợ giúp dưới. Ta nghĩ nhất định sẽ đem nhân loại liên quân này đánh tan. Nhân loại nguyệt cấp cao thủ ngươi liền không cần lo lắng. Bố Nặc Nhĩ trong lòng căng thẳng, biết hiện tại ma tộc đại quân muốn phóng tới đại lục bước đầu tiên, rốt cuộc muốn bắt đầu tiến hành, nếu như đem trước mắt nhân loại liên quân đánh tan, ma tộc đại quân nhất định sẽ tiến quân thần tốc, xông vào bên ngoài đại lục nội địa. Cho nên trọng yếu như vậy một trận chiến, bố Nặc Nhĩ là không dám khinh thường, vội vàng nói. Xin điện hạ yên tâm, nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Khải Kỳ nói ra. Ăn, ma tộc xưng bá bên ngoài đại lục bước đầu tiên phải xem ngươi rồi, đi trước chuẩn bị. Bố Nặc Nhĩ không chần chờ, đi xong lễ về sau, vội vàng rời đi. Tiếp xuống bố Nặc Nhĩ có quá nhiều chuyện muốn làm. Minh giám lúc này nói ra. Điện hạ, Minh Long quân đoàn, lúc nào ra sân? Khải Kỳ nói ra. Không vội, Minh Long quân đoàn là vương bài trong vương bài. Lần này nếu như Thất Sát, Tham Lang, Phá Quân có thể đem đối phương đánh tan, các ngươi cũng không cần xuất thủ. Minh giám gật gật đầu, không nói gì thêm. Thời gian trôi qua rất nhanh, rốt cuộc song phương không hẹn mà cùng khởi xướng kèn lệnh. Nhân loại liên quân phái ra mình tinh nhuệ quân đoàn, ma tộc càng là từng cái cường đại quân đoàn, không ngừng mà vùi đầu vào trên chiến trường, vừa vào sân liền điên cuồng hướng nhân loại liên quân hạ tử thủ, người đến liên quân hiển nhiên nhất thời không có thích ứng ma tộc điên cuồng, tử thương thảm trọng. Hiện ra dấu hiệu thất bại, Tư Đồ Thanh Vân thu hồi thiên lý nhãn, sắc mặt một trận âm trầm, hắn đã từ ma tộc tư thế nhìn ra bọn hắn muốn toàn diện phản kích. Sau đó chiến đấu mới là trọng đầu hí. Nhân loại liên quân bị bại lời nói, ma tộc đại quân sẽ tiến quân thần tốc, nhưng thời điểm muốn đối phó ma tộc sẽ muôn vàn khó khăn. Không khỏi xoay người đối với mình sau lưng tất cả tướng lãnh cao cấp nói ra. Long Tôn cùng Kim Hổ các ngươi mang theo liên quân một hai quân đoàn hiện tại tiến đến trợ giúp, những quân đội khác bắt đầu chỉnh đốn, bắt đầu nghiêm trận chờ phân phó. Đi trước đi. Long Tôn cùng Lý Kim Hổ không khỏi nhìn nhau, nhìn ra lẫn nhau trong mắt kinh ngạc, không nói thêm gì, lính mệnh đi xuống. Cái khác tướng lãnh cao cấp, biết hiện tại tình thế đối với phe mình rất bất lợi, không dám thất lễ, vội vàng rời đi. Tư Đồ Thanh Vân không khỏi thấp giọng nói ra. Không nghĩ tới ma tộc nhanh như vậy liền muốn khởi xướng toàn diện phản công, nhân loại liên quân có thể ngăn cản được sao? Câu nói này không có người nghe thấy. Tư Đồ Thanh Vân dù sao không phải thường nhân, thu hồi suy nghĩ của mình, con mắt có kiên định. Hiện tại lúc này nếu như ngay cả chính mình cũng mất đi lòng tin, nhân loại liên quân liền thật không có hy vọng. Trên chiến trường bởi vì Long Tôn cùng Lý Kim Hổ hai đại quân đoàn, 2.000 vạn binh lực trợ giúp dưới, nhân loại liên quân bắt đầu tiến hành phản kích, không ngừng mà cùng ma tộc đại quân kinh đi lấy chém giết, đám người giẫm tại thi thể của ma thú bên trên không ngừng mà quyết đấu, tiếng gào thét, tiếng kêu thảm thiết, tuyệt vọng âm thanh. Khát máu tiếng cười tại giữa cả thiên địa nối thành một mảnh. Ma tộc quân đoàn một cách tiếp một cách nhìn về phía chiến trường, mà nhân loại liên quân cũng là thể bị động hướng trên chiến trường đầu nhập quân đội của mình. Ngắn ngủi một canh giờ, toàn bộ chiến trường ăn ảnh lẫn nhau chém giết song phương binh lực đã đạt tới 100 triệu cái này khổng lồ số lượng. Mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng ma nhân cùng nhân loại tử vong, ngắn ngủi một canh giờ có gần 1.000 vạn người đã đánh mất sinh mệnh. Thân thể của bọn hắn liền như thế không đáng chú ý nằm trong vũng máu, máu tươi còn từ trong thân thể của bọn hắn chảy ra, không ngừng mà rơi tại trên mặt đất. Máu của bọn hắn không ngừng mà cùng trên mặt đất ma thú thú huyết hội tụ vào một chỗ, chậm rãi hướng toàn bộ chiến trường bên trên lan tràn. Từ những này đại lượng tử thi bên trong không ngừng tách ra đại lượng tử khí. Những này tử khí không để lại dấu vết bị mặt đất biến mất. Không có người hiểu tử khí rốt cuộc là thứ gì, bọn hắn sẽ không biết tại dưới thân thể của bọn hắn có một cái nghịch thiên tồn tại thi đế đang hấp thu lấy tử khí đến gia tăng lấy tu vi của mình. Sâu trong lòng đất thi đế hiện tại biến thành một cái không có chút nào sinh cơ tồn tại, trên người hắn không có một chút điểm khí thế, kỳ gì là khổng lồ tử khí bị hắn sau khi hấp thu, không có để lại dấu vết gì, tựa như đá chìm đáy biển. Khác biệt chính là, bây giờ tại thi đế Khải Lạc Tư trắng nõn trên trán xuất hiện một cái năng lượng màu đen tinh bên trong ẩn chứa hình như thủy triều tử khí, hiện tại Khải Lạc Tư còn không có tỉnh lại dấu hiệu. Trên lục địa sát phạt còn tại không ngừng diễn ra, tử vong không ngừng mà bóc lột lấy đám người sinh mệnh. Trên bầu trời đại chiến đã tấu vang lên, song phương gặp mặt không nói nhảm, riêng phần mình tìm kiếm đối thủ của mình bắt đầu hỗn chiến, chỉ có Lăng Thiên cùng Khải Kỳ cũng không có vội vã giao thủ. Khải Kỳ nói ra, linh hồn của ngươi khôi phục sao? Lăng Thiên gật gật đầu, nói ra, chúng ta hôm nay lại đi xó qua đi. Khải Kỳ cười cười, giống to. Không gian pháp tắc, không gian phong bạo. Cường đại không gian pháp tắc năng lượng từ Khải Kỳ trên thân không ngừng mà phát ra tới, cường đại bạo loạn không gian phong bạo đem Khải Kỳ thân thể bao lại. Lăng Thiên không chút hoang mang nói ra. Không gian pháp tắc, không gian phân cát. Cường đại không gian lưới đao, vạch phá trường không, đem không gian phong bạo công kích thất linh bát lạc. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt, hai canh giờ đã qua, Lăng Thiên cùng Khải Kỳ không ngừng mà quyết đấu. Đám người còn có chú ý tới, đỉnh đầu bọn họ bên trên mặt trời chậm rãi biến thành màu đỏ. Một phút sau, rốt cuộc biến thành màu đỏ, một vòng huyết nhật treo thật cao trên không trung. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 244. Vương bài sắp hiện ra. Lăng Thiên cùng Khải Kỳ liều mạng một cách về sau, hai người không hẹn mà cùng lui về phía sau, hai người con mắt không khỏi nhìn xem không trung, huyết nhập trong lòng không khỏi chấn động. Cách khác ngay tại giao thủ song phương những cao thủ cũng không hẹn mà cùng dừng tay, bọn hắn cũng là bị trên bầu trời đột nhiên xuất hiện huyết nhật, này kinh động đến. Bọn hắn không khỏi rung động trong lòng. Huyết nhật bên ngoài đại lục ở bên trên cũng không phải là lần thứ nhất xuất hiện, tối thiểu tại vạn năm trước, kinh thế chi chiến cũng đồng dạng xuất hiện qua, không nghĩ tới vạn năm về sau lại xuất hiện. Đại lục ở bên trên các vị cao thủ biến sắc, bọn hắn thế nhưng là biết, huyết nhật giữa trời cũng không phải cái gì điểm tốt nha. Cái này cũng biểu thị tiếp xuống bên ngoài đại lục nhất định sẽ có họa sát thân, kẻ cầm đầu đám người tưởng tượng liền hiểu. Khải Kỳ sắc mặt giật mình, lập tức khôi phục, hắn cũng là không nghĩ tới nhanh như vậy nhìn thấy huyết nhật giữa trời, hắn nhưng là biết rõ năm đó lịch sử. Bất quá đôi này ma tộc tới nói nhưng không có cái gì chỗ xấu. Khải Kỳ nghĩ tới đây trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười. Hắn cảm thấy đây là bên trên thiên đô đang trợ giúp ma tộc. Lăng Thiên cũng là biết một chút liên quan tới huyết nhật, giới thiệu cũng đã biết nó đại biểu đây là ý gì, không khỏi quay người nhìn về phía đám người, chỉ gặp Huyễn Tâm Tôn giả đám người trên mặt không khỏi xuất hiện một tia mất tự nhiên, nhìn về phía không trung, huyết nhật trong lòng đắng chát. Lăng Thiên nói ra, năm đó chúng ta tiên tổ đã có thể làm cho các ngươi phong ấn vạn năm, như vậy lần này chúng ta nhất định có thể làm được. Bây giờ không phải là bi quan thời điểm, không nên quên, phía sau chúng ta còn có toàn bộ đại lục vận mệnh. Huyễn Tâm Tôn giả bọn người trong lòng giật mình, biết mình vụng tướng, bây giờ không phải là tâm tình mình hóa thời điểm. Lăng Thiên nói không sai, đã mình tiên tổ có thể đem ma tộc thông đạo phong ấn, dù cho có muôn vàn khó khăn, mình cũng nhất định làm được. Trên thân mọi người khí thế biến đổi, trở nên cường đại, lăng lệ. Khải Kỳ nhìn thấy như thế, không thể nín được cười cười, nói ra. Muốn đem chúng ta ma tộc lại lần nữa phong ấn, đây là cỡ nào tự đại nha. Năm đó các ngươi tiên tổ có thể đem ma tộc thông đạo phong ấn, cũng chỉ bất quá là may mắn mà thôi. Bây giờ muốn đem ma tộc thông đạo phong ấn chập chập chập, ta chỉ có thể nói. Không có khả năng. Lăng Thiên bình tĩnh nói ra. Hiện tại nhiều lời vô ích. Chúng ta nhìn vào thực lực đi. Khải Kỳ nói ra. Bại tướng dưới tay, hà đủ nói dũng. Lăng Thiên cười cười, nói ra. Tối thiểu, sẽ không giống lần trước như thế bại thật thê thảm. Nghe được Lăng Thiên tự tin, Khải Kỳ trên mặt không khỏi ngưng tụ. Hắn đương nhiên biết trước mắt nhân loại làm mình nhìn thấy qua thực lực cường đại nhất, mà lại niên kỷ so với mình tiểu nhân địch thủ, trong lòng mình là không dám có chút chủ quan, mặc dù hắn trên miệng nói như vậy. Lăng Thiên đầu tiên xuất thủ quát. Liệt diễm đan quyết thiên long trục nhật. Lăng Thiên đan xí hỏa thoát thể mà xuất, hình thành một đầu 20 trượng hỏa long hướng Khải Kỳ phóng đi, cường đại hỏa năng lượng đem chung quanh không gian đốt ra một cái to lớn lỗ đen uy lực kinh người. Khải Kỳ nói ra. Chiêu này nhiều ta vô dụng, ma thần bảo giám ma thần câu diệt. Khải Kỳ cường đại chân nguyên rót vào dưới trên tay ma hoàng chiến thần đao quang mang đại thịnh, mang theo cường hãn uy lực, hướng Lăng Thiên phát ra hỏa long nhìn lại. Bịch một tiếng vang thật lớn, đại chiến lại bắt đầu, hiện tại song phương cao thủ lại bắt đầu đại chiến, Huyễn Tâm Tôn giả bọn người xuất thủ từng cái tàn nhẫn, không có chút nào kém cao thủ ma tộc. Không hợp chân nguyên tương giao tiếng va chạm vang vọng toàn bộ bầu trời, Huyễn Tâm Tôn giả bọn người hiện tại lòng tin mười phần, bởi vì bọn họ trong không gian giới chỉ có đại lượng Lăng Thiên luyện chế đan dược, hiện tại cho dù là đánh lâu dài, cũng không có cái gì thật là sợ. Trên mặt đất, ma tộc đại quân hiện tại ngay tại điên cuồng hướng chiến trường sinh chém giết, trải qua 5 canh giờ chém giết. Song phương tử vong nhân số đã đạt tới hơn 50 triệu, trong đó nhân loại liên quân tử vong nhân số muốn so ma tộc nhiều, hiện tại cái số này còn tại không ngừng mà gia tăng. Hiện tại không ngừng mà hướng trên chiến trường đầu nhập binh lực. Rốt cuộc lại qua 2 canh giờ, song phương có giao chiến 2 canh giờ, 2 cách này canh giờ thảm liệt giao chiến tử thương nhân số càng là đạt tới mới nhất ghi chép. Từ giao chiến đều hiện tại. Song phương đã chết gần 9.000 vạn người, dạng này làm cho người giận sôi, số lượng đem xem như thường thấy đối chiến song phương thống soái trong lòng cũng là không khỏi trong lòng rung động. Bố Nặc Nhĩ đứng tại một cái trên gò núi, chung quanh có đại lượng tướng lính đi theo, bọn hắn cũng là nhìn xem trên chiến trường biến hóa, hiện tại bọn hắn đã nhìn ra ma tộc đã bắt đầu chiếm hết ưu thế, hiện tại nhân loại liên quân ngay tại khổ dãy rua lấy. Tại Bố Nặc Nhĩ bên người đứng đấy một cái tuổi trẻ thân ảnh, người này chính là ma vương Khải Hoa con trai độc nhất Khải Đổi. Hắn đang dùng thiên lý nhãn quan sát, xa xa chiến trường, chỉ chốc lát sau, Khải Đổi tra xét xong tất quay người nói với Bố Nặc Nhĩ. Thống soái các hạ, hiện tại tộc ta đại quân đã chiếm cứ thượng phong, hiện tại phải chăng đem thất sát, phá quân tham lang tam đại vương bài quân đoàn sai phái ra đi. Bố Nặc Nhĩ mắt nhìn chiến trường quay người nói ra. không vội, bây giờ tại tiêu hao một hồi nhân loại đến binh lực kia tam đại vương bài quân đoàn, là lần này đại chiến đột phá khẩu, vì có thể đem nhân loại liên quân phá tan, hiện tại thời cơ còn chưa thành thục. Khải đổi không khỏi nói ra. Thủ giáo thống soái lãnh binh mới có thể thật không phải ta có khả năng nhớ kỹ. Bố Nặc Nhĩ vội vàng nói. Khải Hoa các hạ quá khen, ta từ bất quá là so ngươi lớn tuổi mấy tuổi mà thôi, tương lai các hạ thành tựu nhất định hơn xa tại ta. Bố Nặc Nhĩ câu nói này cũng không phải là không có căn cứ, hắn đối với mình người lãnh đạo trực tiếp trưởng tử cũng là có hiểu biết. Thành tựu tương lai đã sẽ vượt qua hắn phụ vương. Khải đội đang muốn nói cái gì thời điểm bố Nặc Nhĩ đánh gãy nói ra. Chuyện tương lai, liền để thời gian để chứng minh đi. Đợi đến các hạ xuất lính tam đại vương bài quân đoàn sát phá nhân loại liên quân phòng ngự thời điểm, nhân loại liên quân sẽ đối mặt với lấy sụp đổ, cái này quyết định bởi tại cả tràng chiến tranh thắng lợi. Ta chờ ngươi Khải Hoàn trở về tin tức. Khải đội cười cười, nói ra. Ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ta là không bị thua đến, ta còn muốn hướng phụ vương chứng minh mình đâu. Bố Nặc Nhĩ không khỏi lý giải cười cười, không nói gì thêm. Một bên khác, nhân loại liên quân hiện tại tình hình trở nên vô cùng không ổn. Bọn hắn hiện tại xuất hiện một cái vấn đề chí mạng, hiện tại nguồn mộ lính không đủ. Tư Đồ Thanh Vân hiện tại sắc mặt đã nghĩ đến khó coi. Hắn đã sớm nhìn ra ma tộc muốn toàn diện phản kích, bọn hắn không nghĩ tới bước tiến của bọn hắn như vậy cấp tốc, không đến một ngày thời gian, vậy mà đầu nhập vào nhiều như vậy binh lực. Hiện tại nhân loại liên quân còn thừa nguồn mộ lính đã chỉ có 8.000 vạn người, cái khác đã phái đến trên chiến trường, bắt đầu ma tộc còn đang tăng thêm binh lực. Hiện tại ma tộc liên quân đã chiếm hết thượng phong, hiện tại Tư Đồ Thanh Vân không làm lựa chọn không được, chính mình có phải hay không tiếp tục tăng binh. Nếu như tăng binh, hậu phương nhất định sẽ trống rỗng, mà không tăng binh trên chiến trường ước binh sĩ tính mệnh coi như có chút treo. Rốt cục, Tư Đồ Thanh Vân cắn răng nói ra. Bá hạ, ngươi dẫn đầu mình chỉnh hợp quân đoàn, lại thêm 4.000 vạn binh lực, nhất định phải đem ma tộc ngăn trở. Bá hạ không khỏi hổ khu chấn động, trầm giọng nói ra. Thống soái yên tâm, ma tộc trừ phi bước qua thi thể của ta, bằng không bọn hắn cũng đừng nghĩ xông lại. Tư Đồ Thanh Vân con mắt không khỏi đỏ lên, nói ra. Bảo trọng. Bá hạ không nói gì thêm, quay người rời đi. Không đánh lâu trên trận xuất hiện một con hơn 4.000 vạn quân đoàn, tại chi này quân đoàn trợ giúp dưới. Nhân loại liên quân mới có thời gian thở phào, thế nhưng là hơn 4.000 vạn trợ giúp trong trận chiến đấu này vẫn là lộ ra không đủ. Một canh giờ sau, bố Nặc Nhĩ quay người đối Khải Đổi, nói ra. Hiện tại nên tất hạ ra sân, mã đáo thành công. Khải Hoa trùng điệp gật đầu, nhanh chóng rời đi, hiện tại rốt cuộc đến phiên, ma tộc tam đại vương quân đoàn xuất kích thời điểm. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 245. Trực đảo Hoàng Long. Bố Nặc Nhĩ trông thấy Khải Đổi rời đi về sau, không khỏi quay người đối với mình phó quan nói ra. Biến hóa kèn lệnh để ma tộc tất cả quân đoàn, ước thúc mình quân đoàn đồng thời để bọn hắn tận lực mở từng đảo đường tới. Như vậy thì càng nhanh xông vào địch quân đại doanh. Ta muốn lấy thất sát, phá quân tham lang tam đại vương bài quân đoàn siêu cường năng lực. Đến lúc đó ta ma tộc đại quân xông vào đại lục nội địa liền ở trong tầm tay. Trên mặt phó quan nghiêm một chút, lính mệnh về sau, vội vàng chạy trước đi tới mệnh lệnh. Không lâu toàn bộ chiến trường bên trên truyền đến thật từng đợt dài ngắn không đồng nhất tiếng kèn, từng cái ma tộc quân đoàn nghe được cái này trận tiếng kèn về sau trên mặt không khỏi biến đổi. Bọn hắn mặc dù khát máu, nhưng là bọn hắn đồng thời là tinh nhuệ nhất ma tộc quân đoàn. Tại bọn hắn tướng lính chỉ huy dưới, không ngừng hướng nhân loại liên quân kinh đi lấy chèn ép. Một khắc đồng hồ sau trên chiến trường mơ hồ xuất hiện một cái thông đạo. Một đầu thông hướng nhân loại liên quân đại doanh thông đạo. Lại qua một khắc đồng hồ thời gian, trên chiến trường con đường kia tuyến đã trở nên rõ ràng. hiện tại ngay tại trên chiến trường chém giết nhân loại các tướng lính không khỏi bị ma tộc quân đoàn cái này một cách làm khiến cho có chút hồ đồ, không biết bọn hắn muốn làm gì. Chỉ có số ít một cái tướng lãnh cao cấp đã nhìn ra ma tộc ý đồ, không khỏi trên mặt biến đổi, vội vàng chỉ huy quân đội của mình, hướng ma tộc đại quân đoàn không ngừng mà chém giết, muốn mau sớm đem cái thông đạo này chắn. Nhưng là ma tộc quân đoàn đều không phải là ăn chay, bọn hắn không ngừng mà phản pháo. Tư Đồ Thanh Vân nghe được trước khi chiến đấu báo cáo về sau, không khỏi lấy cực nhanh tốc độ leo lên quân doanh tuyến đầu tối cao thủ lầu các, dùng thiên lý nhãn nhìn xem trên chiến trường xuất hiện kia một đầu kéo dài thông đạo, sắc mặt không khỏi đại biến. Hắn đã biết ma tộc muốn làm gì, trực đảo Hoàng Long, muốn đem liên quân hậu phương quân doanh này triệt để trừ bỏ rơi. Chiêu này thật hung ác nha. Tư Đồ Thanh Vân không khỏi trầm giọng nói ra. Muốn làm như vậy, liền nhìn các ngươi có phải hay không thật làm được. Tư Đồ Thanh Vân không khỏi hạ lệnh, làm cho cả trong quân doanh tất cả quân đoàn tập hợp, bắt đầu trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lúc này, ma tộc một phương chống trận vang lên, đồng thời từ ma tộc trận địa bên trong xuất hiện ba chi áo giáp quân đoàn, 1.000 vạn trang bị tinh lương khinh kỵ binh tại phía trước mở đường, này 1.000 vạn thân mang áo giáp màu đỏ khinh kỵ binh, là thất sát quân đoàn hai đại phân quân đoàn một trong số đó, sức chiến đấu vô cùng cường đại. Một cái khác phân quân đoàn là áo giáp quân đoàn, 1.000 vạn ma binh thuần một sắc áo giáp màu đỏ. Tham Lang quân đoàn tổng cộng binh lực đạt tới 2.000 vạn ma binh, toàn bộ đều là nhân cao mã đại ma binh, mà lại một cái sức chiến đấu vô cùng không tầm thường, dạng này một chi cường đại kỵ binh hạng nặng vậy liền khá là khủng bố. Thân mang màu đen chiến giáp, đem hướng chết thần quân đoàn. Kỵ binh hạng nặng đi theo khinh kỵ binh đằng sau, sát tiến vào chiến trường. Thất sát quân đoàn 1.000 vạn áo giáp quân đoàn theo sát phía sau, không ngừng mà hướng trên chiến trường đánh tới. Đáng nhắc tới chính là phá quân quân đoàn. Phá quân quân đoàn là một chi vô cùng cường đại không kỵ binh. Đây đều là chút thực lực cường đại phi hành ma thú xây dựng, thấp nhất đều là cấp 3 ma thú. Có cấp 3 ma thú Vân Điêu, dạng này ma thú dương cánh có dài 7 trượng, mà lại số lượng khổng lồ. Chi này không kỵ binh bên trong tối thiểu có 2 thành kỵ binh là cưới dạng này ma thú. Còn có cấp 3 ma thú tử thứ, cấp 4 ma thú hỏa linh nhạn, cấp 5 ma thú táng tia ưng. Ma thú khổng lồ quân đoàn trực tiếp hướng nhân loại liên quân quân doanh bay đi. 2.000 vạn ma thú quân đoàn bay ở không trung cũng là đen nghịt một mảng lớn, đem không kia vòng huyết nhật đều che khuất. Tại ma tộc quân đoàn trên trận địa không ngừng không khỏi phi hành ma thú hướng không trung bay đi, tại trên lưng của bọn hắn đều ngồi một cái tay cầm một loại liên tên nỏ, loại này tên nỏ phía trên có thể chứa ba chi cương tiễn, trên không trung hướng phía dưới bắn, uy lực mạnh mẽ kinh người, bị bắn trúng người đều sẽ trên thân xuất hiện một cái kinh khủng huyết động, muốn không chết cũng khó khăn. Nhất thời bán hội không chết được, nhưng là kết quả sau cùng cũng sẽ mất máu mà chết. Trên mặt đất cường đại thất sát quân đoàn cùng tham lang quân đoàn cấp tốc hướng nhân loại liên quân quân doanh nhanh chóng chém giết mà đi. Có cái khác ma tộc quân đoàn toàn lực phối hợp xuống, 4.000 vạn cường hãn đại quân nhanh chóng hướng nhân loại liên quân trận doanh phóng đi. Đương nhiên bọn hắn cũng bắt đầu nhận lấy ngăn cản. Hiện tại trên chiến trường nhân loại từng cái quân đoàn đều điên rồi, bọn hắn không ngừng mà có trên tay mình chiến đao hướng mình trước người ma nhân chém tới, đồng thời chật vật ngăn ở kia một đầu xuất hiện trên lối đi mặt. Lần này này thất sát quân đoàn cùng tham lang quân đoàn tạo thành khốn nhiễu không nhỏ, nhưng là trên thực lực chinh lịch là không cách nào cân nhắc. Ngăn tại phía trước nhân loại liên quân bị vô tình tàn sát. Nhân loại từng cái quân đoàn cố gắng có thể nói không có đổi lấy cái gì, chỉ có tử vong. Bọn hắn mặc dù tạm thời ngăn cản lại thất sát quân đoàn cùng tham lang quân đoàn, nhưng là không trung phá quân quân đoàn bọn hắn liền hữu tâm vô lực, mà không trung cường đại ma thú quân đoàn đã thẳng hướng nhân loại liên quân đại doanh. Không trung đang giao chiến các vị nhân loại cao thủ, khi phát giác được dưới thân một mảnh đen kịt ma thú kỵ binh hướng nhân loại đại doanh đánh tới thời điểm, không khỏi trên mặt đại biến, lại thêm bọn hắn cường đại thần thức đã phát giác được trên chiến trường kia hai chi kinh khủng quân đoàn, trong lòng của bọn hắn không khỏi trầm thấp, xem ra trước mắt chiến trường xem như giữ không được. Nhưng là đám người xuất thủ liền càng thêm tàn nhẫn, chiêu chiêu đều là đồng quy vu tận tuyệt chiêu. Liền xem như cao thủ ma tộc cũng là có chút tạm thời tránh mũi nhọn ý đồ. Lăng Thiên không ngừng mà cùng Khải Kỳ chém giết, một bên nói ra. Điện hạ tốt mưu lược nha. Không nghĩ tới ma tộc còn ẩn giấu đi dạng này một chi cường đại quân đoàn, thật sự là vượt quá dự liệu của ta bên ngoài nha. Khải Kỳ nhìn thoáng qua không trung đen nghịt ma thú kỵ binh, trên mặt không thể nín được cười, nói ra. Xem ra ta là có chút nhỏ nói thành to, xem ra cái này cần xúc động, phá quân quân đoàn, liền có thể đem nhân loại liên quân đại doanh công phá. Lăng Thiên không khỏi hít một hơi thật sâu, đem trong lòng mình chọc khí phun ra quát. Diệt thiên tuyệt địa. Chính Lăng Thiên tức giận trong lòng đều quán chú đến một chiêu này phía trên, chiêu này uy lực so với lúc trước càng là lợi hại ba phần. Cường đại uy áp đem chung quanh không gian nhanh chóng đập vụn, một đạo cường đại lỗ đen xuất hiện, Lăng Thiên thân ở trong lỗ đen, tay cầm lãnh nguyệt đao đạp không hướng Khải Kỳ đánh tới. Khải Kỳ nhìn thấy một chiêu này trên mặt không khỏi vui mừng, lớn tiếng nói ra. Đến hay lắm, ma thần bảo dám hủy thiên diệt địa. Ma hoàng chiến thần đao cũng là mang theo khí thế mạnh mẽ hướng Lăng Thiên bổ tới. Oanh một tiếng tiếng vang. Hai cỗ tuyệt cường lớn năng lượng đụng vào nhau, chi chi chi kích, năng lượng cường đại đem chung quanh không gian đều kích phá, một cái lỗ đen thật lớn tạo thành. Cái khác chiến trường mặc dù so ra kém Lăng Thiên, Khải Kỳ quyết đấu, nhưng là cũng là hung hiểm vạn phần, cường đại tuyệt chiêu không ngừng đụng chạm, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện từng cái to to nhỏ nhỏ lỗ đen. Tư Đồ Thanh Vân khi nhìn đến trên chiến trường xuất hiện cường đại thất sát quân đoàn cùng tham lang quân đoàn thời điểm, không khỏi đều hít một hơi khí lạnh, hắn đã cảm thấy cái này hai cỗ cường đại quân đoàn thực lực viễn siêu mình cách gọi là thần thú quân đoàn. Liền xem như trong đó cường đại nhất Thanh Long quân đoàn, so với bọn hắn cũng là kém một bậc nha. Khi hắn trông thấy không trung xuất hiện liên miên ma thú kỵ binh thời điểm, Tư Đồ Thanh Vân trên mặt đã trợn nhìn, hắn biết lần này vô luận như thế nào sau lưng cái này trận doanh xem như thủ không được. Lui. Tư Đồ Thanh Vân trong từ điển chưa từng có cái chữ này, hắn sống to, người tới. Chống trận lên. Một đạo kinh thiên lời nói truyền khắp cái này một mảnh đến không gian, đồng thời tại nhân loại liên quân trong quân doanh nhớ tới trận cao vút chấn thiên tiếng chống, lộ ra nồng đậm ý sát phạt cùng một phần kiên quyết. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 246. Toàn diện tan tác. Nhân loại trong trận doanh mặc dù chỉ còn lại 4.000 vạn nhân loại liên quân, nhưng là những này quân đội đều là lần này liên quân bên trong mạnh nhất dù tồn tại. So với Thanh Long quân đoàn cũng là mạnh lên 3 phần, nhưng là bọn hắn đối mặt chính là 2.000 vạn ma thú kỵ binh, phá quân quân đoàn. Mà lại bọn hắn thực lực tổng hợp muốn so chấn thủ tại nhân loại trong quân doanh quân đoàn cường đại không chỉ một sao nửa điểm. Không nên quên, ngoại trừ ma thú bên ngoài, bọn hắn trên lưng còn có một cái cầm, liên nỗ tiễn, ma binh, bọn hắn đều là nhận huấn luyện đặc thù trên không trung bắn tên có tối thiểu 7 thành tỷ lệ chính xác, cái này đã nghĩ đến kinh khủng. Chỉ cần bị loại này cường đại tên nỏ đánh trúng, vậy ngươi cách cái chết không xa. Chính là một vòng tiến công, nhân loại quân đoàn liền tổn thương thảm trọng. Mà lại cái số này theo thời gian rời đổi còn tại không ngừng mà gia tăng. Nhân loại trong quân doanh, Tư Đồ Thanh Vân không ngừng mà tổ chức lấy quân đội hướng không trung ma thú phát đi tiến công. Tại trong trận doanh nhanh chóng dựng lên hơn vạn đỡ, tăng cường nỏ, đây là một loại uy lực kinh khủng tên nỏ, toàn bộ tiến thân có dài 4 trượng, tối thiểu cần 7-8 cái cường tráng binh sĩ mới có thể đem nó kéo đến trăng tròn. Cường đại mũi tên, mang theo khí thế cường đại nhanh chóng hướng không trung bay đi. Thường thường sẽ đem một con cường đại ma thú thân thể mở rộng. Huyết dịch từ không trung như trời mưa. thỉnh thoảng có ma thú chịu không được trọng thương thân thể, từ không trung ngã rơi lại xuống đất. Trí tuệ của nhân loại không chỉ có riêng là như vậy, bọn hắn đem đã sớm xây xong máy ném đá, xếp thành một hàng, không ngừng mà hướng không trung ném lấy to lớn hòn đá. Những này uy lực cường hãn hòn đá sẽ có chút ma thú thân thể trực tiếp nện thành trọng thương, bọn hắn từ không trung thẳng tắp rớt xuống. Rầm rầm rầm, không ngừng mà tiếng vang truyền đến, cuối cùng bọn hắn ngã máu thịt be bét, ngay cả ma thú trên lưng ma binh cũng là chết không thể chết lại. Nhưng là phá quân quân đoàn thật sự là quá cường đại, liền xem như tổn thương mấy vạn, mấy chục vạn cũng là sẽ không đả thương đến nguyên khí. Nhưng là sự tiến công của bọn họ còn tại không ngừng mà kinh đi, có chút ma thú trực tiếp không trung rơi xuống, không ngừng mà dùng máu của mình bồn miệng lớn, móng vuốt sắc bén, mạnh hữu lực thân thể không ngừng mà cướp đoạt cái này quân đội nhân loại sinh mệnh. Mà tại những ma thú này sau lưng ma nhân thì là tâm ngoan thủ lạc vận dụng trên tay mình, liên nổ tiến, không ngừng mà bắn giết lấy chung quanh quân đội nhân loại. Khi tiến nỏ sau khi dùng xong, những cái kia tại ma thú trên lưng ma thú nhảy xuống ma thú thân thể, hướng chung quanh nhân loại đánh tới, nhưng là dạng này ma binh kết quả sau cùng chính là tử vong. Tại mọi người toàn lực phản kích dưới, phá quân quân đoàn tử vong nhân số đã tới 2 triệu người, trong đó bao quát gần 300 vạn ma thú, nhưng là nhân loại 4.000 vạn liên quân tử vong đã vượt qua 1.000 vạn. Chiếu trước mắt tình hình như vậy, nhân loại quân doanh thất thủ chỉ là vấn đề thời gian. Mà trên chiến trường thất sát quân đoàn cùng tham lang quân đoàn đã nhanh nhanh hướng nhân loại trận doanh phóng đi. Cho dù là có đại lượng nhân loại quân đoàn phấn khởi phản kích, nhưng là kết quả sau cùng là tử vong chết cùng triệt để. Thủ đoạn của bọn hắn vô cùng lăng lệ tàn nhẫn. Từ bọn hắn trong công kích đó có thể thấy được thủ đoạn của bọn hắn có chút cùng loại với sát thủ. Kỳ thật thất sát quân đoàn, tham lang quân đoàn cùng phá quân quân đoàn toàn bộ thành viên đều bị ẩn sát nhất tộc cao thủ thao luyện qua 2 năm thời gian, đây cũng là bọn hắn vì cái gì cường đại như vậy nguyên nhân một trong. Lại qua 5 canh giờ đại chiến, toàn bộ chiến trường thi hài đã mệt mỏi lão cao, trên mặt đất là một tầng huyết dịch, mà những huyết dịch này đã không thể bị trên đất thổ địa hấp thu, chính xác tới nói tầng dưới chót đã nhuận thấu. Hiện tại trên chiến trường huyết dịch không ngừng mà hội tụ, chậm rãi hướng chiến trường bên ngoài chảy tới, nồng đậm mùi máu tươi để cho người ta nghe ngóng muốn nôn. Toàn bộ đại chiến từ ban ngày chiến tại Hắc Dạ, song phương đều không có thổi lui binh kèn lệnh. Ma tộc hiện tại đã chiến đấu tuyệt đối thượng phong, hiện tại chính là thừa thắng truy kích thời điểm, bọn hắn là không nguyện ý từ bỏ cơ hội như vậy. Hiện tại nhân loại trận doanh có thể chiến đấu Hắc Dạ còn không có bị phá quân quân đoàn cái công phá, rất lớn một phần là bởi vì phía sau có chi viện một chi 500 vạn tinh nhuệ quân đoàn, bọn hắn đều đến tạm thời hóa giải trong trận doanh nguy cơ, nhưng là cho dù là dạng này bọn hắn chẳng qua là đem trận doanh thất thủ thời gian hướng về sau dọc theo đối đại cuộc không có cái gì ảnh hưởng. Bất quá 5 canh giờ chiến đấu không ngừng. Trận địa bên trong 4.500 vạn quân đội đến bây giờ đã hơn 12 triệu, mà lại mỗi người trên thân cũng còn mang theo tổn thương. Tư đồ Thanh Vân đã biết thất bại kết cục nhưng là còn tại không ngừng mà chém giết. Hắn hiện tại có thể duy trì dưới đến, Lăng Thiên cho đan dược nổi lên tác dụng rất lớn. Hiện tại tư đồ Thanh Vân đã không biết mình giết chết nhiều ít ma binh, chém giết nhiều ít ma thú. Hiện tại hắn tâm so bất cứ lúc nào đều muốn lãnh ba bước giết một người chiêu chiêu không lưu tình. Lưu lại chính là một chỗ thi thể. Tư đồ Thanh Vân tại kiên trì, nhân loại liên quân cũng đang không ngừng kiên trì, bọn hắn vì mình tín niệm đang liều mạng. Không chung, song phương cao thủ quyết chiến địa phương, hiện tại kinh qua một ngày chém giết, lại chết thất cái, ma tộc bốn cái, nhân loại cao thủ chết ba cái. Nếu như không phải Lăng Thiên đan dược trợ giúp, chết liền không chỉ là ba cái. Khải Kỳ cùng Lăng Thiên trên người bây giờ đã bị nội thương không nhẹ, nhưng là hai người đều quật cường không có sử dụng đan dược bổ sung, thật sự là hai người kỳ quái. Khải Kỳ nói ra, không nghĩ tới một trận chiến này hội chiến dạng này dài thời gian, bất quá các ngươi liền xem như tại ương ngạnh chiến trường cũng là không giữ được. Nghe được Khải Kỳ tự tin lời nói, Lăng Thiên không khỏi biến sắc, cường đại thần thức đã nói cho hắn biết tại sao. Hiện tại trên chiến trường thất sát quân đoàn cùng tham lang quân đoàn rốt cuộc giết ra một con đường máu, mặc dù nhân loại liên quân liều chết ngăn cản, cũng đúng là này hai đại quân đoàn tạo thành khốn nhiễu không nhỏ, nhưng là kết quả sau cùng là sẽ không thay đổi đến, bởi vì trước mắt hai đại vương bài quân đội thật sự là quá cường đại không phải bọn hắn theo có thể chống lại, cuối cùng bọn hắn dùng tính mạng của mình bảo vệ mình tôn nghiêm. Hai đại quân đoàn cũng là tử thương thảm trọng, nhưng là không có thương tổn đến nguyên khí. Lăng Thiên thời điểm thế nhưng là không chậm, giống to. Không gian pháp tắc, không gian phong bạo. Thì gian pháp tắc, thì gian pháp luân. Trọng lực pháp tắc, thập tam lần trọng lực không gian. Tại Lăng Thiên thân thể thả ra cường đại ba loại pháp tắc năng lượng, ba loại pháp tắc năng lượng tướng trùng hợp kia là sao mà kinh khủng nha. Tam đại tuyệt chiêu mang theo cường đại tuyệt luôn uy lực hướng Khải Kỳ công tới. Khải Kỳ trong mắt tinh quang lấp lóe, trầm giọng nói ra. Ba chiêu này đối với ta là không có tác dụng. Không gian pháp tắc, không gian phân cát. Công kích pháp tắc gấp 10 gia trì. Hắc ám pháp tắc toái linh tịch diệt. Bành bành bành, hai người phát ra tuyệt chiêu trên không trung không ngừng mà đụng chạm, phát ra từng đợt vang vọng cửu tiêu tiếng vang. Bây giờ tại trên trận nhân loại những cao thủ cũng đã nhận ra phe mình trận doanh xem ra là thủ không được. Nhưng là bọn hắn xuất thủ vẫn như cũ tàn nhẫn, không cho mình đối thủ lưu một tia cơ hội. Hiện tại nhân loại nguyệt cấp cao thủ bị cuốn lấy, hiện tại nhân loại quân đoàn gặp phải tuyệt cảnh bọn hắn là không giúp đỡ được cái gì. Hiện tại toàn bộ chiến trường bên trên đất là nghiêng về một bên địa tình trạng. Số lớn quân đội nhân loại bị diệt, trên chiến trường thi hài độ cao lại tăng lên không ít. Rất nhiều dòng máu không ngừng mà hội tụ trở thành từng đầu dòng suối nhỏ, tại toàn bộ chiến trường thượng lưu động, không ngừng mà hướng bên ngoài sân chảy tới. Mà nhân loại trong quân doanh, tại thất sát quân đoàn, tham lang quân đoàn cùng phá quân đoàn đồng tâm hiệp lực dưới, lại thêm bọn hắn tự thân lực chiến đấu mạnh mẽ, bọn hắn không ngừng mà đổ sát lấy nhân loại quân đoàn. Từng cái thi thể đều tại trong vũng máu, lưu lại khát máu như điên ma nhân tiếp tục tấu vang sát phạt chi ca. Nhân loại liên quân quân doanh đã công phá, trên chiến trường nhân loại liên quân đã toàn diện tan tác, bị ma tộc đại quân không ngừng mà thôn phệ lấy bọn hắn sinh mệnh. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 247. Ma tộc trận đầu thắng. Chiến trường là hơ hùng mồ, không biết mất mạng nhiều ít người tính mệnh. Hiện tại ma trận trên mặt đất lại tấu vang lên một trận chấn thiên tiếng trống bên trong ý sát phạt không cần nói cũng biết. Đây là khải hoàn chống trận, trên chiến trường ma tộc đại quân đã nghe rõ tiếng chống bên trong hàm nghĩa, không khỏi từng cách muốn ăn xuân dược, hướng nhân loại quân đoàn không ngừng quơ binh khí, liền xem như thân chịu trọng thương ma nhân cũng là như thế. Hiện tại trên chiến trường tình hình liếc qua thấy ngay. Tại ma tộc xuất động tam đại vương bài quân đoàn thời điểm cũng đã thua, mà lại thua rất thảm, trong cuộc chiến tranh này có thể còn sống nhiều ít nhân loại liên quân. Hiện tại còn khó nói. Tư Đồ Thanh Vân lúc này thật thà nhìn xem toàn bộ doanh địa, trong lòng không khỏi bi thiết rơi nước mắt. Lần này nhân loại liên quân bại, dù cho có tinh lương quân đội, nhưng là cùng ma tộc so sánh vẫn là kém một bậc nha. Càng quan trọng hơn là ma tộc quân đội liên tục không ngừng hướng ma tộc trong thông đạo dũng mãnh tiến ra, nhân số bên trên cũng chiếm được phía trên. Nhân loại liên quân đâu có bất bại lý lẽ. Hiện tại toàn bộ nhân loại liên quân hơn 2 ước ma nguyệt đại lục ở bên trên tinh nhuệ nhất quân đội cứ như vậy bại, Tư Đồ Thanh Vân nhìn xem chung quanh quân chứng bị từng cái nhóm lửa, chung quanh không ngừng mà truyền đến binh khí tương giao thanh âm tranh tranh tranh, đồng thời truyền đến còn có tuyệt vọng tiếng kêu. Đúng lúc này, một đạo tuổi trẻ thân ảnh lao đến đi vào Tư Đồ Thanh Vân trước người, không khỏi nói ra. Phụ thân, hạ lệnh lui binh đi. Bằng không cuối cùng toàn bộ nhân loại liên quân liền sẽ toàn bộ diệt sát. Tư Đồ Thanh Vân trong lòng không khỏi một trận nhói nhói, nói ra. Phi Vân, ngươi bây giờ dẫn theo tàn quân rút đi đi. Ta muốn lưu lại cùng ma tộc chém giết đến cùng. Tư Đồ Phi Vân trong lòng không khỏi kinh hãi, hắn trông thấy cha mình trong mắt dứt khoát ánh mắt, biết mình phụ thân đặt quyết hạ. Tư Đồ Phi Vân không phải tầm thường, hắn không muốn nhìn thấy cha mình hy sinh vô ích, trong đầu nhanh chóng suy tư, đột nhiên trong lòng không khỏi khẽ động, nói ra. Phụ thân, ngươi chẳng lẽ muốn trốn tránh sao? Tư Đồ Thanh Vân ánh mắt không khỏi ngưng tụ, lạnh lùng nhìn xem con của mình, hiển nhiên đang chờ sau đó văn. Tư Đồ Phi Vân trong lòng không khỏi vui mừng, tiếp lấy nói ra. Phụ thân, hiện tại đại lục ở bên trên bằng vào mang binh đánh giặc có thể cùng ngài thức vai. Tư Đồ Thanh Vân có chút không nghĩ ra nói ra. Không cao hơn một tay chỉ số đi. Ở phương diện này, Tư Đồ Thanh Vân vẫn là rất tự tin. Tư Đồ Phi Vân tiếp lấy nói ra. Ngài nếu như chết trận, như vậy ma tộc chiến thắng nhân loại liên quân ý nghĩ liền sẽ càng thêm thoải mái mà đạt tới. Bằng vào ta góc nhìn, phụ thân hẳn là bảo trụ mình hữu dụng thân thể, tiếp tục cùng ma tộc đại quân tiếp tục quần nhau xuống dưới. Một trận chiến này chúng ta xác thực thua, nhưng là đây chỉ là vừa mới bắt đầu. Phụ thân ngươi không nên quên, toàn bộ đại lục không chỉ có riêng khiến cho chúng ta. Chúng ta không phải một mình phấn chiến. Hiện tại chúng ta hẳn là tận lực nhiều bảo trụ còn sót lại quân đội bắt đầu lui lại, đến lúc đó chúng ta tại ngóc đầu trở lại. Phụ thân, Tư Đồ Thanh Vân hổ khu chấn động, bị con của mình nói chuyện, giống như thể hồ quán đỉnh, ánh mắt không khỏi bắt đầu thay đổi, đột nhiên trở nên sắc bén. Đúng lúc này một cái ma binh hướng Tư Đồ Phi Vân đánh lén mà tới. Dưới tình huống như vậy, Tư Đồ Phi Vân là không có cách nào tránh thoát, không chết cũng bị thương nặng. Tư Đồ Thanh Vân con mắt một đạo tinh mang hiện lên, trên tay chiến đao vung ra, một đạo lăng lệ đao mang phát ra, đem cái kia ma nhân đầu này đánh nát. Tư Đồ Thanh Vân nói ra. Vân Nhi, vi phụ đa tạ. Truyền lệnh nổi trống, rút lui. Tư Đồ Thanh Vân chung quanh còn có hơn 10 vị tướng lính, trên mặt bọn họ không khỏi biến đổi, nhưng là vẫn có người tiến đến hạ lệnh. Hiện tại bọn hắn đã biết trận chiến đấu này là phe mình bại hoàn toàn. Hiện tại thống soái hạ mệnh lệnh cũng là không gì đáng trách, thật chẳng lẽ đem mình sau cùng binh lực đều liều sạch sao? Chỉ chốc lát sau, nhân loại trong quân doanh truyền đến một trận thưa thớt tiếng trống, nhưng là không bao lâu tiếng trống càng ngày càng nhiều, thanh âm càng lúc càng lớn, cường đại tiếng trống lộ ra tới ý là triệt thoái phía sau. Trên chiến trường còn sót lại nhân loại quân đoàn nghe được trận này tiếng trống về sau, trong lòng một trận ảm đạm, xem ra thất bại, nhưng là trên chiến trường là không thể có đủ nhiều như vậy dư cảm xúc, chỉ có sinh cùng tử. Trên chiến trường nhân loại quân đoàn nhanh chóng tụ tập cùng một chỗ, hướng phía sau triệt hồi, nhưng là ma tộc đại quân là sẽ không để cho bọn hắn dạng này như ý, không ngừng mà vung ra mình chiến đấu. Chiến trường luôn luôn như thế vô tình. Không chung song phương giao chiến trong lòng. Cao thủ không giống nhau, ma tộc một phương tự nhiên là vui sướng. Nhân loại cao thủ mặc dù đã biết kết quả, nhưng là sau khi nghe được lui tiếng trống trận, lòng của mọi người bên trong không nói ra được kiềm chế. Khải Kỳ trên mặt không khỏi cười nói ra. Cuộc chiến đấu này xem ra đã là cố định sự thật. Lăng Thiên không khỏi bình tĩnh nói ra. Hai tộc giao chiến có thua có thắng, vốn là rất bình thường, lần này ma tộc có thể thắng lợi cũng thuộc về chuyện đương nhiên. Khải Kỳ trên mặt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, nói ra. Không nghĩ tới ngươi vẫn rất rộng rãi nha. Cái này đều bị ngươi nhìn thấu. Lăng Thiên lười nhắc nói nhảm, vận đủ pháp tắc năng lượng, lại thêm liệt diễm đan quyết, điên cuồng hướng Khải Kỳ tiến công. Khải Kỳ trên mặt cười một tiếng, biết ngoài miệng nói thật nhẹ nhàng, trên thực tế trong lòng vẫn là phẫn nộ. Đúng nha, nhân loại liên quân chết nhiều người như vậy là hẳn là phẫn nộ. Các vị nguyệt cấp cao thủ lại kịch chiến 4 canh giờ, vẫn là 5 cái nguyệt cấp chi cảnh cao thủ, 2 cái cao thủ ma tộc, 3 cái nhân loại cao thủ, trong đó có 2 cái là tự bảo. Đến bây giờ cao thủ ma tộc chiếm cứ lấy còn lớn hơn ưu thế, trên cơ bản là 2 cái đánh 1 cái. Hiện tại nhân loại cao thủ chiếm cứ lấy hạ phong, nếu như không phải Lăng Thiên đan dược trợ giúp, bọn hắn bây giờ có thể không thể chiến đấu hiện tại còn rất khó nói. Bốn canh giờ thời gian, trên chiến trường tham dự quân đoàn rốt cuộc lui trở về cùng Tư Đồ Thanh Vân chính thức hội hợp. Hiện tại toàn bộ nhân loại quân đoàn còn lại binh lực đã không đến 2.000 vạn người. Khiến Tư Đồ Thanh Vân duy nhất chuyện cao hứng chính là mình hảo hữu Chí Giao Lý Kim Hổ còn sống, chẳng qua là bị trọng thương, nhưng là tại Lăng Thiên thần kỳ đan dược trợ giúp dưới, nhanh chóng khôi phục lại. Tại hai người chỉ huy dưới, nhân loại quân đoàn bắt đầu có trật tự bắt đầu lui lại. Sau lưng bọn hắn ma tộc Tam Đại Vương bài quân đoàn không ngừng mà cắn chặt bọn hắn không thả, không ngừng mà chém giết lấy nhân loại liên quân, nhưng là bọn hắn trả ra đại giới đồng dạng là thảm trọng. Đêm khuya truy sát đối ma tộc rất bất lợi, mặc dù Tam Đại quân đoàn thật mười phần cường đại, nhưng là cuối cùng Bố Nặc Nhĩ vẫn là không thể không lui binh, Tam Đại Vương bài quân đoàn chết một cái thiếu một cái. Hiện tại 6.000 vạn tổng binh lực tử thương gần 1/3, cái này khiến Bố Nặc Nhĩ đều cảm giác được có chút thịt đau. Nhân loại liên quân càng là tiếp lấy bóng đêm hướng nơi xa bỏ chạy, nguyên bản không đến 2.000 vạn người, đến bây giờ đã rút lại rất nhiều, nhưng bây giờ có thể có 1.200 còn sót lại binh lực đã rất không tệ. Hiện tại Tư Đồ Thanh Vân cùng Lý Kim Hổ không dám chần chờ, bọn hắn biết chính là bóng đêm để bọn hắn có cơ hội chạy trốn, bọn hắn hiện tại không dám chần chờ, hiện tại có thể bảo trụ sau lưng quân đoàn đã không tệ. Nhân loại bại lui tương ứng là ma tộc gieo hò, bọn hắn vạn năm góp nhặt cừu hận giống như đạt được phóng thích, phát tiết, gào thét. Trên bầu trời chiến đấu cũng ngừng lại, Khải Kỳ nói ra. Hiện tại nhân loại liên quân đã bại lui, chúng ta còn muốn tái chiến xuống dưới sao? Lăng Thiên con mắt ngưng tụ, hắn cũng là cầm được thì cũng buông được người, mắt nhìn chung quanh chiến trường, không khỏi quát. Chúng ta đi. Huyễn Tâm Tôn giả bọn người không khỏi đem đối thủ mình đánh lui cùng sau lưng Lăng Thiên rời đi. Cao thủ ma tộc muốn truy kích nhưng là bị Khải Kỳ ngăn lại. Khải Kỳ nhẹ giọng nói ra. Ha ha, rốt cuộc muốn xuất quan sao? Các vị cao thủ ma tộc trong lòng không khỏi nghi hoặc là muốn xuất quan, nhưng là Minh Giám Nghĩ đã nhận ra cái gì, sắc mặt không khỏi biến đổi. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả. Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Điêuchuyện.org. Chương 248. Tử khí vòi rồng. Minh Giám trên mặt biến hóa, Khải Kỳ cũng nhìn thấy, biết đối với tử khí năng lực nhận biết siêu phàm Minh Long Vương, nó có thể cấp tốc như vậy cảm ứng được cái gì cũng không có cái gì. Khải Kỳ nói ra. Minh Long Vương các hạ ngươi cũng đã nhận ra đi. Minh Giám trầm giọng nói ra. Thật là khủng khiếp tử khí nha, xem ra vị tiền bối kia mở muốn xuất quan. Khải Kỳ gật gật đầu quay người đối các vị cao thủ ma tộc nói ra. Tốt chúng ta đi xuống đi. Các vị cao thủ ma tộc vội vàng đi theo sau lưng Khải Kỳ hướng mặt đất bay đi. Bọn hắn từ Minh Giám cùng Khải Kỳ trong lúc nói chuyện với nhau đã phát giác được cái gì. Dù sao cũng là nguyệt cấp chi cảnh cao thủ bọn hắn dùng mình cường đại thần thức đã cảm giác được cái gì. Chiến trường lòng đất có một cấu ngầm mà không phát dọa người năng lượng. Loại này năng lượng bọn hắn không có chút nào lạ lẫm, bọn hắn tại Minh Giám trên thân thấy qua, tử khí, kinh khủng tử khí. Mọi người đi tới Bố Nặc Nhĩ bên người, Khải Kỳ nhìn thấy Bố Nặc Nhĩ nói ra. Ngươi làm rất tốt, hiện tại ta ma tộc đại quân sẽ vọt tới đại lục nội địa, tiếp xuống mới là ta ma tộc đại chiến quyền cước thời điểm. Bố Nặc Nhĩ vội vàng nói. Điện hạ quá khen. Lần này nếu như không phải Tam Đại Vương bài quân đoàn xuất kích, chúng ta muốn đem toàn bộ nhân loại liên quân đánh tan sợ rằng sẽ lại nhận không thể tưởng tượng trọng thương. Khải Kỳ gật gật đầu, nói ra. Một trận chiến này công lao của ngươi là không thể xóa nhòa, yên tâm đi, Phụ Hoàng nhất định sẽ trọng thưởng ngươi, ngươi không phải là muốn trở thành nguyệt cấp chi cảnh sao? Nơi này có một viên, Niết Bàn Đan, có thể làm cho cảnh giới của ngươi đạt được tăng lên, rất nhanh tới đạt nguyệt cấp chi cảnh. Nhìn thấy khải kỳ trên tay, niết bàn đan thời điểm chung quanh cao thủ ma tộc cũng là trên mặt biến đổi, bọn hắn thế nhưng là biết niết bàn đan cường đại công hiệu, hắn không chỉ có riêng có thể làm cho người thật đơn giản trở thành nguyệt cấp cao thủ, hắn còn có tẩy tủy công hiệu, càng quan trọng hơn là có thể để phục dụng loại đan dược này người, lại càng dễ lĩnh ngộ pháp tắc năng lượng, cho nên cho dù là nguyệt cấp chi cảnh cao thủ đối mặt, niết bàn đan cũng là có chí mạng lực hấp dẫn. Nhưng là đám người không dám đoạt, bọn hắn chỉ là hâm mộ nhìn xem may mắn bố nặc nhĩ. Bố nặc nhĩ nhìn xem khải kỳ trên tay viên kia tinh quang lòe lòe đan dược, trong lòng không khỏi phiên giang đảo hải, hắn tại ma tộc bên trong địa vị một mực không chừng, biết trước mắt cái này đan dược đại biểu cho cái gì, hơn nữa nó cường đại công hiệu, bố nặc nhĩ cũng là có chỗ nghe thấy. Cho nên khi khải kỳ trên tay xuất ra dạng này chân quý dị thường, niết bàn đan thời điểm bố nặc nhĩ cả người đều ngây dại, dạng này đan dược là cho hắn sao? Khải Hoa lấy lại tinh thần nhìn xem ngẩn người bố nặc nhĩ trên mặt không khỏi cười một tiếng, biết niết bàn đan đại biểu cho cái gì, trong lòng đối bố nặc nhĩ cũng là cảm thấy cao hứng, không khỏi thúc giục nói. Bố nặc nhĩ còn đứng ngây đó làm gì, còn không tranh thủ thời gian cảm ơn khải kỳ điện hạ. Khải Hoa lời nói ẩn chứa một tia chân nguyên, cho nên đem vẫn còn một ngốc trạng thái dưới bố nặc nhĩ hoàn hồn. Bố nặc nhĩ vội vàng tiếp nhận, niết bàn đan trong lòng kích động không thôi, mình có thể trở thành nguyệt cấp chi cảnh cao thủ, nói cách khác. Tương lai mình sẽ trở thành ma vương dù cho lấy bố nặc nhĩ cho dù tốt tâm thái cũng sẽ si mê một trận. Ngay tại bố nặc nhĩ chuẩn bị cảm tạ khải kỳ thời điểm trên mặt đất không khỏi có chút rung động lên, khải kỳ trên mặt biến đổi, nói với bố nặc nhĩ. Nổi trống để ma tộc các tướng sĩ mau mau rời đi chiến trường, khoái điểm. Bố nặc nhĩ không khỏi sững sờ. Nhìn thấy khải kỳ thần sắc liền biết đã xảy ra chuyện gì, không dám chần chờ, nhanh chóng ra lệnh, ma tộc chống trận lại vang lên, ngay tại trên chiến trường gieo hò ma tộc quân đội thần sắc không khỏi biến đổi, đồng thời bọn hắn đã cảm thấy trên mặt đất truyền đến chấn động, không dám chần chờ, tại cấp trên của mình chỉ huy dưới, lấy tốc độ nhanh nhất của mình nhanh chóng rời đi chiến trường. Bọn hắn đều không ngốc, biết phải có sự tình gì sắp xảy ra. Không hổ là ma tộc tinh nhuệ quân đội, lui lại chính là đối thật rất nhanh, hai canh giờ qua đi toàn bộ chiến trường bên trên chấn động cũng không có tăng cường nhiều ít, dạng này khải kỳ không khỏi nhẹ nhàng thở ra, tối thiểu ma tộc trung tướng sĩ không có nhận bất kỳ bên trên tổn thương. Bố nặc nhĩ lúc này cũng đưa tiến đến đối khải kỳ hỏi. Khải kỳ điện hạ, đây là có chuyện gì? Giống như lòng đất có một cỗ cường đại năng lượng ngay tại ảnh hưởng lòng đất, cho nên mới sẽ tạo thành địa chấn. Khải Kỳ gật gật đầu nói ra. Có một vị tiên tổ tại chiến trường chỗ sâu tu luyện, bây giờ nhìn tình huống đúng nha xuất quan. Chung quanh cao thủ ma tộc sắc mặt giật mình, bọn hắn lập tức đoán được Khải Kỳ trong miệng nói tới. Không nghĩ tới hắn đã sớm đi tới nơi này. Hơn nữa còn tại chiến trường chỗ sâu tu luyện nhiều ngày như vậy, tất cả mọi người không có phát hiện. Mọi người ở đây suy nghĩ lung tung thời điểm, đám người thần sắc không khỏi đột nhiên biến đổi, bọn hắn nhìn thấy tại một loại kinh khủng năng lượng ảnh hưởng dưới trên chiến trường tử khí nhanh chóng ngưng kết, đồng thời không ngừng mà xoay tròn lấy, tạo thành từng cái vô cùng cường đại tử khí vòi rồng. Ở đây bên trên màu xám tử khí không ngừng mà bị những này vòi rồng hấp thu, đồng thời cũng đang không ngừng lớn mạnh. Tại ma tộc tất cả ma nhân trong ánh mắt xuất hiện một màn làm bọn hắn ký ức khắc sâu trong nháy mắt đó, trên chiến trường xuất hiện mấy trăm cái cường đại năng lượng màu đen vòi rồng không ngừng mà hấp thụ lấy trên chiến trường tràn ngập tử khí, trong đó có chút tử thi bên trong càng là thoát ly khỏi đại lượng tử khí. Những này tử khí cũng là bị chung quanh cường đại long quân không ngừng hấp thu, tuyệt gì như vậy tràng diện một mực kéo dài gần hai canh giờ, rốt cuộc có chỗ biến hóa. Trên chiến trường mấy trăm cái cường đại tử khí vòi rồng, lẫn nhau không ngừng mà đến gần, hình thành 12 cái khu vực khác nhau, mỗi một cái khu vực đều nắm chắc 10 cái, những năng lượng này vòi rồng không ngừng mà va chạm lẫn nhau cùng một chỗ, cũng không có phát ra cái gì kịch liệt va chạm. Mà là dụng gì nhanh chóng dung hợp, dạng này dung hợp tốc độ dùng mắt trần có thể thấy tốc độ ngay tại nhanh chóng gia tăng. Đột nhiên biến cố để tất cả ma nhân đều trợn mắt hốc mồm, liền xem như Khải Kỳ mấy người cũng là kinh hãi không thôi, chỉ là những này tử khí bên trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ đầy đủ đem bọn hắn những này nguyệt cấp cao thủ toàn bộ hủy diệt đi, đây là một cái cỡ nào năng lượng khổng lồ nha. Mọi người thấy trên chiến trường 12 cái khu vực, từng cái khu vực tử khí năng lượng vòi rồng đang không ngừng tăng cường, đồng thời số lượng của bọn họ cũng đang không ngừng giảm bớt. Thời gian trôi qua rất nhanh, một canh giờ trôi qua về sau, trên chiến trường chỉ còn lại 12 cỗ phóng lên tận trời to lớn tử khí vòi rồng, bọn chúng trên chiến trường không ngừng mà xoay tròn lấy cường đại tử khí năng lượng vòi rồng, liền chung quanh không gian không có chút nào coi là đánh nát, lỗ đen bao phủ tại bọn chúng chung quanh, khiến mọi người cảm giác sự cường đại của nó. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website, diochuyen.org, chương 249, thi đế xuất quan. Khải Hoa nhìn xem trên chiến trường cảnh tượng hoành tráng, tâm thần đều chấn, nhìn không được nói ra. Vị này tiên tổ thật đúng là nghịch thiên tồn tại, hắn bây giờ chuẩn bị làm cái gì nha, những năng lượng này vòi rồng bên trong năng lượng ẩn chứa thật sự là quá kinh người. Hắn muốn làm gì nha? Cái khác ma hoàng nhất tộc các vị cao thủ cũng là trong lòng khiếp sợ không thôi, chỉ là nhìn trên chiến trường 12 cỗ thẳng lên vân tiêu năng lượng trụ, thật sự là đoạt người tâm phách nha. Trên chiến trường 12 cái khu vực, 12 cái to lớn tử khí vòi rồng, mỗi một cái cử đại tử khí vòi rồng bên trong đều ẩn chứa mấy chục cái tiểu long quyển tử khí năng lượng. Mà trên chiến trường những này tử khí vòi rồng đều thụ một loại kinh khủng năng lượng ảnh hưởng dưới, hiện tại trên chiến trường 12 cái to lớn tử khí vòi rồng bắt đầu hướng khu vực trung tâm tụ tập. Nhìn điều bộ này giống như cái này 12 cỗ tử khí năng lượng vòi rồng còn có tiến hành dung hợp. Rốt cuộc cái này 12 cỗ cường đại vòi rồng rối rít tại chiến trường trung vực gặp mặt cùng hiện tại chuyện giống vậy lại phát sinh, 12 cỗ năng lượng vòi rồng bắt đầu lẫn nhau ở giữa bắt đầu giao hợp. 12 hợp 6, 3, hiện tại trên chiến trường chỉ còn lại 3 cái năng lượng vòi rồng. Hiện tại cái này 3 cái tử khí vòi rồng uy lực so với ban đầu tăng lên gấp 3, tại cái này 3 cái cường hoành vòi rồng uy lực khủng bố ảnh hưởng dưới chung quanh giữa thiên địa phát sinh liên tiếp biến hóa, trên bầu trời không biết từ chỗ nào bay tới từng mảnh mây đen, bên trong ẩn chứa khổng lồ lôi điện chi lực. Từng đạo thiểm điện xẹp qua thiên vũ, không ngừng mà xuất hiện tại tam đại vòi rồng chung quanh, chỉ là những này thiểm điện bên trong ẩn chứa lôi điện chi lực liền có thể để bất luận cái gì tinh cấp trở xuống tất cả cao thủ vẫn lạc. Trung vực bên trong ba cái cử đại tử khí vòi rồng cũng không có yên tĩnh bao lâu, ba cái cường hoành vòi rồng đồng thời đụng vào nhau, đồng thời bắt đầu nhanh chóng dung hợp, theo không ngừng mà dung hợp, năng lượng khổng lồ uy áp đem chung quanh không gian đập vụn rơi mất, tạo thành một cái đạp trăm trượng lỗ đen, mà lại cái này to lớn lỗ đen còn tại rất nhanh lan tràn ra tới. Đông đảo ma binh nhóm nhìn chính là tâm thần rung mạnh, đã đánh mất năng lực suy tư, lấy bọn hắn hiện tại đầu não có chút quá tải đến cũng là có thể lý giải. Hiện tại liền xem như Khải Kỳ cũng là không khống chế được trong lòng rung động, không nghĩ tới hắn vì này tiên tổ chỉ là xuất quan liền muốn chỉnh ra dạng này động tĩnh có phải hay không thái kinh thế hãi tục. Cuối cùng cái kia dung hợp làm một siêu cường tử khí vòi rồng tạo thành khổng lồ uy áp, để chung quanh 250 trượng phạm vi bên trong xuất hiện lỗ đen. Tại năm ngoài trăm dặm không trung, ngay tại phi hành lăng thiên không khỏi trong lòng cảm thấy một trận lực lượng kinh khủng từ phía sau truyền đến. Mà lại cố năng lượng này độ mạnh đầy đủ đem nó diệt hơn vài chục trở về. Lăng thiên thân ảnh không khỏi ngừng lại, quay người sắc mặt tái nhợt nhìn về phía sau lưng bầu trời, cường đại thần thức triển khai muốn dò xét một chút tình huống, thế nhưng là thần trí của mình tại cường đại cũng là không có khả năng vượt ngang 500 cây số không gian xem xét đến trên chiến trường biến cố. Nhìn thấy lăng thiên ngừng lại, đạm đài vũ chờ các vị cao thủ cũng là ngừng lại. Nghi hoặc nhìn Lăng Thiên, không biết hắn vì cái gì có như thế cử động. Lúc này Lăng Thiên thanh âm truyền đến, nói ra. phía sau có một cỗ năng lượng kinh khủng ngay tại hình thành, cỗ năng lượng này thật sự là quá cường đại, quả thực là đụng chết nha. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không phải là ma tộc bên kia có biến cố gì sao? Không có người này Lăng Thiên giải hoạt, Huyễn Tâm tôn giả mấy người cũng là trong lòng hồ đồ, không khỏi triển khai mình cường đại thần thức, muốn dò xét một chút rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Cuối cùng thần trí của bọn hắn dù cho mở rộng đến cực hạn cũng không có thấy cái gì, chỉ là bọn hắn cảm giác được một cỗ hủy thiên diệt địa năng lượng ngay tại hình thành, cỗ năng lượng này đầy đủ đem bọn hắn hủy diệt. Kết luận như vậy để các vị cao thủ tâm thần chấn động, bọn hắn không dám tưởng tượng. Hiện tại đám người không nhìn thấy trên chiến trường tử khí vòi rồng, cho nên ở đây sẽ chết loạn tưởng. Bọn hắn không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Lăng Thiên, bây giờ nghĩ biết Lăng Thiên là dạng gì ý nghĩ, là sẽ đi xem xét đến tột cùng vẫn là rời đi. Nếu như bọn hắn bây giờ đi về, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Nhưng là nếu như là Lăng Thiên muốn trở về, đám người cũng sẽ không có ý kiến phản đối. Lăng Thiên mặc dù muốn trở về dò xét một chút đến tột cùng, nhưng là cuối cùng vẫn nói ra. Chúng ta đi thôi. Nói xong kiên quyết rời đi, các vị nguyệt cấp cao thủ vội vàng gặp phải, nhưng là mọi người là sẽ không cho là Lăng Thiên nhát gan hèn yếu, hiện tại cũng đã là tình hình như vậy lại là không để ý tới dò xét. Cố năng lượng này đến cùng là cái gì, trong lòng mọi người không khỏi đang suy đoán, cái này năng lượng cường đại chỉ sợ cùng mình hiểu rõ đến năng lượng có chút không giống. Đột nhiên Huyễn Tâm tôn giả biến sắc, trầm giọng nói ra. Là tử khí, khổng lồ tử khí, kinh khủng tử khí, cố năng lượng này chính là tử khí, năng lượng. Bất quá cố này tử khí năng lượng thật sự là thái dọa người rồi. Đạm Đài Vũ không khỏi vấn đáp. Huyễn Tâm, làm sao ngươi biết? Cao thủ khác cũng là không khỏi nổi lên nghi ngờ, liền ngay cả Lăng Thiên cũng là nghi hoặc nhìn Huyễn Tâm tôn giả. Huyễn Tâm tôn giả nói ra, các ngươi hẳn phải biết lần này cùng chúng ta quyết chiến cao thủ ma tộc bên trong có một cái là Minh Long nhất tộc vương giả, trên người nó phát ra tới khí tức liền cùng ta vừa rồi dò xét năng lượng, chỉ là cỗ năng lượng này đã vượt ra khỏi chúng ta nhận biết phạm vi. Ở đây các vị nguyệt cấp cao thủ không khỏi hồi tưởng quyết chiến thời điểm hình tượng. Chỉ riêng thánh lão nhân gật gật đầu nói ra. Không sai, là tử khí, không nghĩ tới loại này tử khí năng lượng có thể như vậy kinh khủng. Cái khác cao thủ cũng là không khỏi gật gật đầu, không nói gì thêm. Lăng Thiên mắt nhìn sau lưng, nói ra. Chúng ta đi thôi. Thế là nghĩ phía trước bay đi, cái khác cao thủ cũng không còn lưu lại nhau nhau đuổi theo. Hiện tại bọn hắn đã có lấy Lăng Thiên cầm đầu ý tứ, đây là đám người trong bất chi bất giác biểu hiện ra. Đồng thời cỗ này kinh thiên địa khiếp dược thần tử khí vòi rồng năng lượng còn kinh động đến một cái trên đường lớn không biết tồn tại cường giả. Tại ma thú xâm lâm chỗ sâu một cái phong bế trong sơn cốc, một cái toàn thân tóc vàng thân thể có cao 10 trượng thông thiên linh viên. Bất quá bây giờ cái này thông thiên linh viên trên thân không có một tia năng lượng ba động. Trước mắt thông thiên linh viên một đôi con mắt vàng kim phảng phất có thể khám phá không gian. Hắn hiển nhiên đã bị cỗ này trùng thiên tử khí này kinh động đến, không khỏi trầm giọng nói ra. Xem ra, những ngày tiếp theo không yên ổn, không nghĩ tới ma tộc vậy mà cũng xuất hiện dạng này đẳng cấp cao thủ. Khó trách ta mấy ngày nay luôn trong lòng cảm giác được bất. Xem ra đã thanh nhàn mấy ngàn năm thời gian, là thời điểm động. Sau đó cái này cường đại thông thiên linh viên nhắm mắt lại, chỉ chốc lát sau nặng nề ngủ thiếp đi. Một bên khác, trên chiến trường tử khí rốt cục tạo thành một cỗ dọa người năng lượng vòi rồng, khổng lồ uy áp phát ra. Bao phủ toàn bộ chiến trường bên trên, nếu như ma tộc quân đoàn còn tại trên chiến trường, còn không biết sẽ chết nhiều ít đâu. Bịch một tiếng vang thật lớn, trên mặt đất phá vỡ một cái động lớn, từ bên trong bay ra một thân ảnh, đạo thân ảnh này đi vào to lớn vòi rồng trước mặt, một chút cũng không có bị nó phía trên khí tức ảnh hưởng. Không khỏi bảo giống một tiếng, tụ, chỉ gặp không trung không ngừng mà xoay tròn địa tử khí vòi rồng, không ngừng mà nhận một cỗ năng lượng kinh khủng ảnh hưởng dưới to lớn tử khí vòi rồng ngay tại nhanh chóng trở nên nhỏ. Một khắc đồng hồ sau, một cái xuyên thẳng vân tiêu năng lượng vòi rồng biến mất, đồng thời không trung xuất hiện một cái cao 50 trượng màu đen tử khí vòi rồng tạo thành. Khải Lạc Tư không khỏi lại quát. Kết. Đồng thời Khải Lạc Tư hai tay hóa vào nhau, chỉ gặp không trung tử khí năng lượng vòi rồng bắt đầu không ngừng bị áp xúc, cuối cùng tại thi đế thực lực khủng bố hạ rốt cuộc biến thành một cái 1 mét lớn tử khí năng lượng cầu. Đó là cái cao nồng độ cứng chế co lại tử khí năng lượng cầu. Khải Lạc Tư nhìn xem không trung năng lượng cầu, trên mặt không khỏi xuất hiện một tia tiếu dung, không khỏi đem hai tay đặt ở phía trên, không ngừng mà hấp thu không trung tử khí năng lượng cầu, liền xem như lấy thi đế biến thái tu vi cũng là trọn vẹn hấp thu một khắc đồng hồ thời gian rốt cuộc đem nó hấp thu. Khải Lạc Tư không khỏi thở hắt ra, một đôi tử kim sắc con mắt trên không trung không ngừng lóe ra. Lần này tiềm tu thu hoạch thật sự là to lớn.